Đợi đến khi Lữ Thiếu Khanh hoàn tất việc rót linh lực vào tất cả các tốn ma thạch, bao gồm cả ngũ thải tốn ma thạch, biến chúng thành bom, hắn mới nhận ra đã hơn 2 năm trôi qua, còn lại chỉ hơn 3 thời gian nữa. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến. Việc rót linh lực vào tốn ma thạch không phải là chuyện dễ dàng, dù hắn đã đạt đến Nguyên Anh, linh lực của hắn vẫn không thể so với tốc độ rót linh lực vào các viên đá. Trong suốt quá trình, hắn phải nghỉ ngơi để hồi phục, không thể liên tục rót linh lực mà không ngừng. Đặc biệt là ngũ thải tốn ma thạch, việc rót linh lực vào đó tốn rất nhiều thời gian, thậm chí còn nhiều hơn tất cả các tốn ma thạch còn lại cộng lại. Tuy nhiên, kết quả lại khiến Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Những viên tốn ma thạch đã trở thành bom, và vào thời điểm thích hợp, chúng có thể phá hủy cả Thánh Sơn. Lữ Thiếu Khanh đoán rằng uy lực của nó sẽ không thua kém gì, Thánh Sơn có thể không hoàn toàn sụp đổ, nhưng ít nhất một nửa sẽ bị phá hủy. Tốt nhất đừng có đến chọc ta. Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý. Đồng thời, linh lực của hắn vẫn tiếp tục tiêu hao, và việc vận dụng linh lực càng thêm thuần thục. Cùng với đó, thực lực của hắn cũng tăng lên rõ rệt. Sau khi kiểm tra lại tình trạng của mình, Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, chắc khoảng 1-2 năm nữa thì có thể đột phá. Tuy nhiên, khi Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn vào bàn ngọc trên quan tài, hắn cảm thấy có một đôi mắt đang theo dõi mình, hình như đại lão không hài lòng lắm, cảm giác như vẫn còn chút không phục. Lữ Thiếu Khanh thở dài, được rồi, tạm thời không tu luyện nữa. Các đại lão cứ hết giận rồi nói sau. Hắn cảm thấy rất khó hiểu, chưa thấy đại lão nào hẹp hòi như thế. Rồi hắn tự nhủ, không đúng, đó là tiểu đệ của ta, ma quái tiểu đệ, một tiểu đệ hẹp hòi như vậy, mang đi ra ngoài cũng mất mặt. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài trong lòng, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đã sống vô dụng lâu như vậy rồi, không thể trách mình bị người ta đánh chết. Lý do là do cái tính nhỏ nhặt này thôi. Mình cũng không thể giống hắn, tuyệt đối không thể quá phách lối rồi bị người ta đánh chết. Sau khi chửi thầm trong lòng, Lữ Thiếu Khanh lấy ra một ngọc giản. Mới đây từ ma quái tiểu đệ, hắn đã học được một chiêu kiếm. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, cho là người lĩnh ngộ chiêu kiếm ấy mà ngầu làm sao. Ngươi có, ta cũng có. Đến lúc đó sẽ cho ngươi thêm một kinh hỉ. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu nghiên cứu chiêu kiếm đó. Tuy nhiên, đây không phải là một chiêu kiếm đơn giản. Việc ma quái tiểu đệ có thể tự mình đưa cho hắn một chiêu kiếm như vậy, chứng tỏ hắn không tầm thường. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu. Hắn vốn đã giữ một phần sự chú ý để phòng bị phía sau, đề phòng ma quái tiểu đệ có thể thừa cơ tấn công hắn. Nhưng khi thời gian trôi qua và hắn càng tham ngộ chiêu kiếm, Lữ Thiếu Khanh dần dần quên đi mọi chuyện xung quanh. Hắn hoàn toàn nhập tâm vào việc nghiên cứu kiếm chiêu này. Đột nhiên, bóng hình xinh đẹp kia lại xuất hiện trong tâm trí hắn. Nàng lần này càng thêm chân thật, đứng bên quan tài, mái tóc đen dài bay phấp phới, mặc dù không có gió, mặt nàng lạnh lùng như xương. Vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh dường như lập tức hạ xuống một mức lớn, như là đến mùa đông cực lạnh. Ánh mắt nàng tràn đầy phẫn nộ, nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh, thân thể có chút run rẩy. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần lại khiến nàng phẫn nộ như vậy. Nàng nắm chặt tay, có cảm giác muốn giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận. Cái gì thời điểm bị người như vậy phun qua, nước bọt còn có thể làm nàng phải tắm rửa, mà lại còn dám gọi ta là lão. Giọng nói của nàng vang lên trống không, mơ hồ, nhưng lại ẩn chứa cơn giận dữ ngút trời. Hai mắt nàng phun ra lửa, hận không thể đốt cháy Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Nhưng ngay lúc đó, thân thể Lữ Thiếu Khanh hơi động một chút, hình ảnh của nàng biến mất trong nháy mắt. Còn Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, liếc mắt nhìn một cái thì thầm, kỳ quái. Sau đó, hắn hướng về phía quan tài nói, đại lão, đừng làm ám chiêu, đánh lén người không phải là anh hùng hào hán, đừng để ta xem thường ngươi. Nói xong hắn tiếp tục nghiên cứu kiếm chiêu. Thời gian trôi qua, Lữ Thiếu Khanh lại đắm chìm trong việc nghiên cứu kiếm chiêu, nhưng âm thanh của nữ nhân vẫn quanh quẩn, xít lên qua các bức tường, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trong phòng, nhưng thực ra bên ngoài thời gian không có thay đổi, hắn chỉ vào trong một lát. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong, hắn lại cảm giác như đã chờ đợi 5 năm. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt mệt mỏi, tinh thần uể oải, như một người đã 10 đêm không ngủ mà lại bị kéo dậy, sống lại sau 10 đêm mệt mỏi. Căn phòng này là mới xây, trong phòng không có một món đồ đạc nào ra dáng. Sau khi bước vào, Lữ Thiếu Khanh cũng không quan tâm có giường hay không, không nói gì, trực tiếp ngã xuống đất và ngủ tiếp đi. Lữ Thiếu Khanh không biết mình ngủ bao lâu, nhưng đột nhiên bên ngoài phát ra một cỗ kiếm khí, Vô Khâu kiếm như từ trên trời giáng xuống. Trước mặt Vô Khâu kiếm, Lữ Thiếu Khanh đã bày sẵn trận pháp, nhưng lập tức bị đánh nát, vỡ vụn toàn bộ gian phòng bị xoắn thành mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất bật dậy, tức giận gầm lên, ngươi có bệnh à, không để cho người ta ngủ hay sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận, sao mà ngủ cũng khó khăn như vậy, rời giường còn khí thế lớn như thế, nếu là người khác, hắn nhất định phải rút kiếm ra và giáo huấn kẻ quấy rối như thế. Nhưng đối phương là Kế Ngôn, Hắn suy nghĩ một chút rồi kiềm chế lại. Dĩ nhiên, không phải vì sợ hắn, mà là ngại phiền phức. Kế Ngô lên tiếng từ ngoài truyền vào. Đây là ngày thứ năm rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng để báo danh. Nếu không báo lên tên, ngươi sẽ phải ở lại với ta luận bản một tháng. Nữ thiếu khanh nghe xong, hoảng hốt. Trời ơi, ta ngủ lâu như vậy sao? Tuy vậy, nghĩ lại thì cũng không có gì lạ. Trong phòng hắn, chỉ riêng những viên tốn ma thạch cũng đã dùng hết hơn 2 năm rồi. Trong suốt khoảng thời gian còn lại, Lữ Thiếu Khanh tập trung tìm hiểu một chiêu kiếm, không ngờ rằng, chiêu kiếm, tịch diệt chu tinh kiếm, lại khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. 3 năm rưỡi trôi qua, tiêu hao rất nhiều tinh lực của hắn, nhưng kết quả chỉ là nắm bắt được một chút da lông. Dù chỉ là một chiêu kiếm, nhưng nó bao hàm vô vàn biến hóa, hoàn toàn không phải là điều mà hắn ở cảnh giới hiện tại có thể lĩnh hội hết được. Tuy vậy, chỉ cần nắm được chút ít, cũng đủ để thực lực của hắn tiến bộ thêm một bước. Kế Ngôn thúc giục Lữ Thiếu Khanh đi báo danh cho hắn. Vô Khâu kiếm trên không trung vang lên một tiếng, đầy uy hiếp. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn, phiền phức quá, không phải còn một ngày nữa sao? Vội cái gì, nửa ngày. Kế Ngôn sửa lại sai lầm của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh xoay người rời đi, quát lớn, mốc khỉ, đi ăn cái gì không? Tiểu viên hầu vốn đang trốn đi, vừa mới tỉnh giấc và thấy Lữ Thiếu Khanh rời giường, nó sợ hãi. Nhưng khi nghe nói có ăn, không cần suy nghĩ, nó lập tức xuất hiện và leo lên bờ vai của Lữ Thiếu Khanh một cách nhanh chóng. Lữ Thiếu Khanh mang theo tiểu viên hầu đến nơi Đàm Linh ở, đứng ngoài gọi to, cô nàng có hứng đi dạo phố không? Dạo phố? Đàm Linh đi ra, mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hắn, người muốn làm gì? Đưa ta đi báo danh, ta không biết đường. Ngươi là tàn phế hay câm điếc vậy? Đàm Linh khinh bỉ hỏi. Tại sao không tự mình ra ngoài mà hỏi? Chủ yếu là Đàm Linh không muốn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh. Mỗi lần nhìn thấy hắn, trong lòng nàng lại nổi lên cảm giác tức giận. Kéo dài tình trạng này như thế, chắc chắn tuổi thọ của nàng sẽ bị giảm bớt. Với cái tên hỗn đản này, nàng cảm thấy tốt hơn là nên tránh xa một chút. Chủ yếu là ta không muốn xếp hàng. Lữ Thiếu Khanh thành thật nói. Ngươi là đệ tử của Nhuế trưởng lão, chắc không có vấn đề gì khi vào đội ngũ đúng không? Đàm Linh tức đến mức sắp bộc hỏa. Hắn coi nàng là gì? Nàng không phải kiểu người sẽ dùng đặc quyền để vượt qua như vậy. Đệ tử của thánh địa, đặc biệt là đệ tử trưởng lão, có tâm cao khí ngạo, không bao giờ coi trọng những thủ đoạn nhỏ nhặt này. Ngươi muốn ghi danh thì tự đi. Đàm Linh đáp lại, còn nửa ngày nữa, ta đoán đội xếp hàng chắc chắn sẽ rất dài và thối. Thánh địa đông đúc như vậy, dù có nhiều điểm báo danh, cũng sẽ là một biển người. Lữ Thiếu Khanh đoán chắc là nơi báo danh sẽ rất ồn ào. Hắn không muốn để Đàm Linh đi xếp hàng, nhưng nếu không có một chiếc máy gian lận, thì đừng nghĩ đến việc chen vào. Đi đi tối đa thì ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, cả ngày cứ ngồi tu luyện ở đây, thật là buồn chán. Đàm Linh vốn không muốn phản ứng lại hắn, nhưng khi suy nghĩ lại, nàng không nhịn được mà lộ ra nụ cười. Ngươi thật sự phải mời ta ăn cơm à? Giọng nói nàng có chút kiêu căng, lộ rõ sự ngạo mạn. Cùng loại đồ ăn đó, ta không ăn. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ánh mắt sáng lên. Đúng dịp, ta cũng vậy. Cùng loại đồ ăn, chó còn không thèm ăn. Ngươi giúp ta sư huynh báo danh, ta mời người ăn một bữa cơm. Đó là qua lại có đi có lại. Vậy thì đi thôi. Đàm Linh cười ha ha, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Sau đó, nàng dẫn đầu đưa Lữ Thiếu Khanh ra ngoài. Thánh điện rất rộng lớn, người qua lại đông đúc. Trên đường đi, thái độ của Đàm Linh đối với Lữ Thiếu Khanh có phần cải thiện. Giọng điệu của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn như trước đây khi nói chuyện mà miệng như ngậm ớt, mỗi câu đều mang theo hỏa khí. Hiện tại, thư thánh trên núi đã ra chỉ thị, lần này chỉ có 50 người có thể tiến vào Thánh Sơn. Đàm Linh tiếp tục nói, hơn nữa thời gian tu luyện cũng kéo dài, có thể ở lại trên đó nghỉ ngơi 3 năm. Điều này có chút khác thường. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận hỏi, Thánh Sơn đã xảy ra chuyện gì sao? Đàm Linh không rõ, nàng lắc đầu, không biết, nhưng lần này cạnh tranh rất gay gắt, số người báo danh cũng rất đông. Các ngươi tham gia tỉ thí, tốt nhất phải cẩn thận. Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng, yên tâm, ta không tham gia đâu, đến lúc đó ta chỉ theo ngươi lên Thánh Sơn, đi dạo là được. Đàm Linh hừ một tiếng, ta đâu có đồng ý. Lữ Thiếu Khanh cười đùa nói, có gì mà không được, đưa ta lên, ngươi cũng sẽ không thiếu phần. Đàm Linh liếc qua mặt hắn, không muốn nhìn nụ cười của Lữ Thiếu Khanh, nàng sợ nếu nhìn nữa sẽ không nhịn được mà đánh hắn. Rất nhanh, Đàm Linh dẫn Lữ Thiếu Khanh đến gần nơi báo danh. Cảnh tượng đúng như Lữ Thiếu Khanh đã đoán, hàng dài người đứng chờ báo danh, con đường chật kín người, kéo dài đến tận xa xa. Bên cạnh đó, vài tu sĩ mặc hắc giáp đứng lẻ tẻ, họ là đội ngũ trực thuộc của thánh chủ, dù số lượng người rất nhiều nhưng không khí rất yên tĩnh, không ai dám làm ồn. Những người đứng phía sau, mặt mày lo lắng nhưng không ai dám chen ngang. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, sao ma tộc lại có thể kiên nhẫn như vậy, thế mà không chen ngang. liệu có phải thánh địa này luôn chú trọng giáo dục đạo đức và tổ chức? Khi Đàm Linh dẫn Lữ Thiếu Khanh tiến vào khu báo danh, Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của mấy tu sĩ hắc giáp hướng về họ, thậm chí có người đã sẵn sàng rút vũ khí từ bên hông, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, có vẻ không phải ma tộc có tố chất cao, mà là có người giúp họ giữ gìn kỷ cương. À, chen ngang làm gì chứ? Có ý nghĩa gì đâu? Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, bước nhanh về phía trước. Khi Đàm Linh tiến vào khu báo danh, nàng lấy ra một lệnh bài đưa cho người cầm đầu trong nhóm hắc giáp. Sau khi nhìn thấy lệnh bài, hắn lập tức hành lễ, xin chào đại nhân. Những hắc giáp tu sĩ khác cũng nhanh chóng hành lễ từ xa. Còn những người đang đứng xếp hàng, lúc trước có vài người thầm phàn nàn, nhưng khi thấy cảnh tượng này, tất cả đều im lặng, không dám lên tiếng. Những đại nhân từ Thành Sơn, không phải bọn họ là những tu sĩ nhỏ bé có thể tùy tiện xúc phạm. Mọi người không được phép trên ngang, nhưng khi có đại lão từ Thành Sơn đến, thì phải cho họ mặt mũi. Nhờ Đàm Linh ra mặt, mọi việc đều thuận lợi, họ hoàn thành việc đăng ký, nhận được lệnh bài, chuẩn bị cho cuộc tỉ thí. Lữ Thiếu Khanh cầm lấy lệnh bài, vô cùng hài lòng, thốt lên. Có quan hệ thật thoải mái, nếu để hắn phải xếp hàng, nhìn đội ngũ này, chắc chắn không phải chuyện đùa. Đi thôi, quan hệ chó, ta mời ngươi đi ăn cơm. Đàm Linh tức giận, miệng ngươi có thể khách sáo một chút không? Ta giúp ngươi chen ngang, mà ngươi đổi lại chỉ là một câu. Quan hệ chó, quả nhiên, hắn là một kẻ đại hỗn đản, tuy nhiên. Nghĩ đến những chuyện sắp tới, Đàm Linh cố nén tức giận, hỏi. Ngươi nói mời ta ăn cơm, có thật không? Đối với việc Lữ Thiếu Khanh không thừa nhận, Đàm Linh cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Lữ Thiếu Khanh thì không muốn tỏ ra không quen biết, nhưng hắn vẫn gật đầu. Đương nhiên là thật, đại nam nhân nói chuyện mà còn có giả sao? Vậy dẫn đường đi, ta mời ngươi đến thánh địa này, vào tửu lâu tốt nhất để ăn cơm. Đàm Linh mỉm cười, đôi mắt chớp lên ánh sáng giảo hoạt, tốt. Sau đó nàng dẫn Lữ Thiếu Khanh đến một quán rượu cao 5 tầng. Quán rượu này nằm dưới chân Thành Sơn, gần ngay xa Thành Sơn, nếu xét về vị trí, nơi đây mở quán như vậy đủ để thấy được chủ nhân phía sau có quyền lực lớn đến mức nào. Quán rượu được trang trí vô cùng xa hoa, vật liệu dùng cho các món đồ trong quán đều là nhị phẩm và tam phẩm, dưới chân là ván gỗ tử mộc nhị phẩm, còn trên trần những viên linh châu tam phẩm được khảm trên vách tường, khiến nơi này dù là ban đêm cũng sáng rực như ban ngày. Lan can thang lầu được làm từ vật liệu tam phẩm, vừa mềm mại lại thoải mái dễ chịu. Nơi này không có vật liệu nào dưới nhị phẩm, tất cả đều là nhị phẩm và tam phẩm. Mỗi bước đi trên sàn giống như dẫm lên linh thạch, mỗi chỗ chạm vào cũng như đang vuốt ve linh thạch. Ở tầng trên cùng còn có những gian phòng được chế tạo từ vật liệu tứ phẩm. Trong tử lâu này, tiểu nhị cũng phải có tu vi từ trúc cơ kỳ trở lên, còn những người tu vi luyện khí kỳ thì không đủ tư cách để phục vụ khách nhân. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà chảy nước miếng. Đây là quán rượu của ai vậy? Một tòa lầu như thế này chắc bỏ ra bao nhiêu linh thạch? Thôi ra. Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh, nhận ra đó là Thôi ra. Thôi gia lão tổ là một trong ba trưởng lão của thánh địa, và Thôi gia lại là một trong những gia tộc mạnh mẽ nhất của thánh địa. Ở nơi này, mở quán rượu cũng không có vấn đề gì, không ai dám đến đây gây sự. Tuy nhiên, hai người chưa kịp ngồi xuống thì đã có hai người bước vào. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhíu mũi, quay sang Đàm Linh nói. Không đúng, có một mùi lạ. Đàm Linh ngạc nhiên hỏi. Mùi gì vậy? Nàng ngửi thử nhưng không cảm thấy có mùi gì lạ. Nơi này là quán rượu của Thôi gia, không thể có mùi hôi được. Nhưng lúc này, một giọng nói nghiến răng vang lên. Đàm Linh, Lữ Thiếu Khanh nhìn lại và lập tức vui mừng. Thật đúng lúc, lại là người quen cũ, là Kiếm Lan. Kiếm Lan đang nghiến răng, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh và Đàm Linh. Bên cạnh nàng là một thiếu nữ khác. Thiếu nữ này trên mặt mang theo một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt phiên biệt nhìn Đàm Linh. Nàng xinh đẹp hơn Kiếm Lan, nhưng thân hình lại mạnh mẽ, cao hơn Kiếm Lan một cái đầu, đúng kiểu của một nữ nhân thuộc thánh tộc. Không chỉ thế, khí tức tỏa ra từ nàng còn mạnh mẽ hơn Kiếm Lan rất nhiều. Nàng là nguyên anh cảnh giới. Đàm Linh quay đầu lại, nhìn Kiếm Lan và nữ nhân bên cạnh, nhàn nhạt nói, Kiếm Lan, Thôi Thành. Kiếm Lan nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Đàm Linh, nàng tức giận đến mức ngực phập phồng. Có thể thấy được nàng đang rất giận. Khi bị gọi là Thôi Thành, thiếu nữ liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi hỏi Kiếm Lan, hắn chính là tên mà ngươi nói là đồ nhà quê xảo quyệt đó sao? Không sai, Kiếm Lan trả lời, hàm răng nghiến chặt. Tiếng răng va vào nhau. Lúc bị kế ngôn dạy dỗ, nàng bị thương không nặng nhưng cực kỳ xấu hổ. Sau khi trở về, nàng không dám tìm bệ đệ mà chỉ có thể đến gặp Thôi Thanh, hy vọng nàng có thể giúp mình báo thủ. Ban đầu Kiếm Lan định đến đây để ăn cơm và bàn cách báo thủ, nhưng không ngờ lại gặp được Lữ Thiếu Khanh và Đàm Linh ở đây. Cái gọi là kẻ thù gặp nhau đỏ mắt mà. Kiếm Lan tức giận đến mức lớp son phấn trên mặt cũng bị quét rơi. Thôi Thanh cười khẩy, quay sang Đàm Linh nói, Đàm Linh, ta khiêu chiến với ngươi, ngươi dám không? Đàm Linh sắc mặt âm trầm đáp, chẳng lẽ lại sợ người? vì vấn đề lập trường của sư phụ, người của Kiếm gia và Thôi gia không đối xử tốt với nàng. Nếu có cơ hội để hạ nhục nàng, Kiếm gia và Thôi gia sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên Đàm Linh không sợ hãi, đối mặt với khiêu chiến, nàng sẽ không trốn tránh. Kiếm Lan không nhịn được mà cười lớn, "Đàm Linh, ngươi còn chưa biết sao, Thôi Thanh muội muội tháng trước đã đột phá, hiện nay nàng đã là Nguyên Anh trung kỳ, cảnh giới 4 tầng, ngươi lấy gì để đấu với nàng?" Đàm Linh sắc mặt hơi thay đổi, cái này thật sự có thể là phiền phức. Trước đây, Thôi Thanh dù chỉ có 3 tầng cảnh giới, nhưng khi đánh nhau ở tầng 2 nàng vẫn tự tin có thể chiến thắng. Tuy nhiên, bây giờ nàng kém 2 cảnh giới, lòng tin không còn, nàng cũng không tin có thể đánh thắng. Ánh mắt nàng không tự chủ nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, kẻ đã hứa sẽ giúp nàng giải quyết phiền phức. Ánh mắt của Thôi Thanh dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy hắn dáng vóc thon gầy, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt. Lữ Thiếu Khanh nhìn lại ánh mắt của Thôi Thanh, nở một nụ cười, khiến nàng cảm thấy có chút không tự nhiên. Trong lòng nàng thầm ngạc nhiên, không hiểu sao kẻ này lại vừa khiến nàng chán ghét lại vừa có chút thu hút. Lữ Thiếu Khanh cười, lên tiếng, "Đánh cái gì đánh? Sĩ hòa vi quý, sĩ hòa vi quý, chúng ta đều là người một nhà, chém giết làm gì? Cứ phá hủy sự đoàn kết của thánh địa sao?" Ha ha, Kiếm Lan không nhịn được cười lớn, khiến mọi người xung quanh cũng chú ý nhìn lại. Không ít người nhận ra đây là người của Kiếm gia, Thôi gia, nên vội vàng quay đi, sợ vô tình đắc tội. Thôi Thanh cũng cười, nhưng biểu cảm có chút coi thường. Nghe Kiếm Lan tỉ tỉ nói về ngươi, tên nhà quê này thật là hèn nhát, lúc trước ta còn không tin, ai ngờ đúng là như thế. Đàm Linh cũng cảm thấy bực bội, nghĩ rằng sai lầm lớn nhất của mình chính là gặp phải Lữ Thiếu Khanh. Cái gì mà bảo vệ, chỉ là một tên hèn nhát, làm sao thánh tộc lại có thể có một tên hèn nhát như vậy, mất hết thể diện rồi, hắn còn dám khiêu chiến mà không dám nghênh chiến, thật khiến nàng tức giận. Một thân thực lực đều là giả dối sao? Đàm Linh tức giận quát, ngươi im miệng cho ta. Nhưng nàng cũng không thể để Lữ Thiếu Khanh làm mất mặt mình. Lần này đối thủ không phải mèo, chó gì, mà là một đối thủ ngang tâm, thực lực mạnh hơn cũng không sao, thua thì thua, không phải thất bại của bản thân. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, nói, quy củ cũ để ta xử lý. Không cần, Đàm Linh tức giận từ chối, để ngươi xử lý thì còn mặt mũi của ta đâu. Tốt tốt, Lữ Thiếu Khanh không miễn cưỡng, nhưng lại nói với Đàm Linh, dù sao thì cũng phải ăn cơm rồi hãy tính sau chứ. Hắn quay sang Thôi Thanh và Kiếm Lan, hỏi, hai vị cùng đi ăn cơm không? Thôi Thanh và Kiếm Lan ngẩn người, Đàm Linh cũng khó tin nhìn Lữ Thiếu Khanh, cái tên hỗn đản này sao lại dễ dàng trở thành phản đồ như vậy? Hai người này không hợp với nàng, là đối thủ của nàng, hắn lại còn muốn cùng họ ăn cơm, đầu óc hẳn sao thế? Đàm Linh càng nghĩ càng tức, mỗi ngày tốt đẹp của nàng lại bị phá hủy bởi cái tên hỗn đản này. Nàng thở phì phò nhìn Lữ Thiếu Khanh, gương mặt tươi cười của hắn khiến nàng chỉ muốn xé hắn ra. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh như vậy, Thôi Thanh và Kiếm Lan không khỏi nghi ngờ liếc nhìn nhau, thật sự không hiểu hắn đang nghĩ gì. Thôi Thanh thậm chí không ngần ngại hỏi Kiếm Lan, hắn có phải là có bệnh không? Kiếm Lan cũng không chắc chắn, chắc là não có vấn đề rồi. Cả hai lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn cười híp mắt, nụ cười ấy trong mắt họ như một nụ cười ngớ ngẩn. Hai vị, các người đến đây cũng là để ăn sao? Đã là người quen, sao không cùng nhau ngồi một chỗ? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, ta mời khách. Lữ Thiếu Khanh đập mạnh vào ngực mình, làm cả người rung động, hào khí ngút trời, không lẽ không dám ngồi cùng chúng ta ăn sao? Kiếm Lan không nhịn được hỏi, ngươi đang tính cái gì vậy? Quá kỳ lạ, chưa từng thấy ai lại mời đối thủ ăn cơm như vậy. Vẫn là câu nói đó, sĩ hòa vi quý, ta không muốn thấy các ngươi xung đột nữa. Đến đi, để ta hóa giải mâu thuẫn của các ngươi. Đương nhiên, nếu không thì sẽ không được. Lữ Thiếu Khanh quay người gọi một tiểu nhị, chuẩn bị phòng tốt nhất cho chúng ta, đừng để ai quấy rầy. Thôi Thanh cười ha ha, tốt, ta xem ngươi đang giở trò quỷ gì đây. Nhìn thấy Đàm Linh tức giận đến mức cả người run lên, Thôi Thanh cảm thấy dù sao cũng phải tham gia bữa ăn này. Đàm Linh bên này tức giận đến nỗi người run lên, cái tên hỗn đản này thật quá ghê tởm. Nàng rất muốn quay người bỏ đi, nhưng giọng nói của Lữ Thiếu Khanh lại vang lên bên tai nàng, tỉ tỉ, ngươi không muốn để họ coi thường ngươi phải không? Đàm Linh vốn định rời đi, nhưng khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, nàng lại thay đổi ý định, không thể để hai người bọn họ coi thường như vậy được. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu bước lên tầng, Đàm Linh đuổi theo, nghiêm mặt hỏi, người muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, bộ dạng như rách trời thương dân, rồi nói, ta không đành lòng thấy các ngươi gà nhà bôn mặt đá nhau, huynh đệ tranh chấp, ta muốn hóa giải mâu thuẫn giữa các ngươi. Nói xong, trong ánh mắt của hắn lộ ra sự kiên định, một vẻ mặt quyết tâm, như thể trước mắt là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ xông vào. Đàm Linh không kiềm chế được mà chửi thầm, hắn bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy. Vấn đề này không thể giải quyết được, mâu thuẫn giữa họ căn bản không thể hòa giải. Phía sau, Thôi Thanh và Kiếm Lan sóng vai đi lên, Kiếm Lan nhìn theo bóng lưng của Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy nghi ngờ. Nàng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Liệu có thật là hắn mời họ ăn cơm một cách đơn giản như vậy sao? Mặc dù hắn có thể nhát gan, nhưng cũng không ngây thơ đến mức cho rằng mời họ ăn một bữa cơm là sẽ giải quyết được vấn đề. Kiếm Lan kết luận, gã này tuyệt đối không có ý tốt. Thôi Thanh chỉ cười nhẹ, không coi Lữ Thiếu Khanh vào mắt. Yên tâm đi, hắn ở đây có thể làm được gì? Đây là Thôi gia quán rượu, hắn dám ở đây gây chuyện sao? Quán rượu này là lợi ích quan trọng của Thôi gia, ai dám gây chuyện ở đây thì chính là tự tìm cái chết. Nàng quay sang Kiếm Lan, hôm nay không cần ngươi phá phí, chờ sau này để cho hắn biết mời khách không phải chuyện dễ. Kiếm Lan hiểu ý, ánh mắt sáng lên. Đợi chút nữa tôi sẽ chọn món ngon, xem hắn làm sao khóc. Khi vào nhã gian tầng 5, Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, vung tay lên, phóng khoáng nói với Thôi Thanh và Kiếm Lan. Hai vị, các ngài là khách, cứ tự nhiên gọi món, muốn ăn gì thì gọi, tùy tiện gọi. Thôi Thanh cười mỉa, nhìn Lữ Thiếu Khanh, nơi này đồ ăn không phải rẻ, người có đủ linh thạch để trả không? Kiếm Lan cũng phản ứng nhanh chóng, không sai, sợ là ngươi không đủ linh thạch đâu, hay là để chúng ta trả giúp ngươi. Dù là quán rượu của Thôi gia, Thôi Thanh cũng không dám ăn cơm chùa. Linh thạch thì vẫn phải trả, đương nhiên, nếu là người của Thôi gia, có thể ký vào sổ. Lữ Hiếu Khanh chỉ cười nhạt, chuyện nhỏ mà, các ngài cứ hỏi Đàm Linh xem, tôi có đủ linh thạch hay không, hôm nay tôi không thiếu thứ gì, chỉ thiếu linh thạch thôi. Đàm Linh nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn, hừ một tiếng, 500 vạn mai linh thạch, nghĩ đến đó cũng đã thấy đau lòng, nhìn thấy bộ dạng của Đàm Linh, Thôi Thanh và Kiếm Lan cũng tin tưởng, trong lòng không còn lo lắng nữa. Kiếm Lan dẫn đầu cầm thực đơn, chọn lựa những món ăn cao cấp, bôi màu tím trên môi, lật qua lật lại một lát rồi quyết định chọn 7-8 món. Đàm Linh nghe tên các món ăn đó, sắc mặt càng lúc càng khó coi, mấy món này cộng lại đã vượt qua 5 vạn mai linh thạch. Thực đơn được chuyển đến tay Thôi Thanh, hắn mỉm cười nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi cuối cùng đưa thực đơn cho hắn, tiểu tử ngươi chọn đi, đừng để sau này nói rằng bọn ta ức hiếp ngươi. Lữ Thiếu Khanh không khách khí, chọn thêm vài món nữa, lần này giá trị của các món ăn cộng lại gần 10 vạn mai linh thạch, đủ để bày một bàn đầy, ăn đi, đừng khách khí, không đủ thì gọi thêm, tiểu viên hầu dẫn đầu thúc giục. Hắn ngồi xổm trên bàn, định đưa tay, nhưng Lữ Thiếu Khanh dùng đũa gõ nhẹ tay hắn, không biết dùng đũa thì đừng ăn. Không thấy nơi này có khách sao, đừng làm ta mất mặt. Tiểu viên hầu vẻ mặt đau khổ, một bên cầm đũa chật vật cướp ăn. Lữ Thiếu Khanh không khách khí, nơi này đầu bếp tay nghề rõ ràng tốt hơn các đầu bếp ở Tam Võ Thành nhiều, hương vị món ăn rất hợp khẩu vị của hắn. Đàm Linh thì không có tâm trạng ăn, cô nhìn Lữ Thiếu Khanh từng miếng ăn, trong lòng có chút đau lòng. Một bữa ăn dưới bàn này ít nhất cũng mất 10 vạn mai linh thạch, nếu như Lữ Thiếu Khanh mời nàng đến ăn những món ăn giá trị 10 vạn linh thạch, nàng sẽ rất vui, sẽ nói hắn là người hào phóng. Nhưng bây giờ có thêm Thôi Thanh và Kiểm Lan, nàng lại không vui nổi. Nàng đau lòng vì số linh thạch này, còn bị nhóm người Thôi Thanh, Kiểm Lan làm trò cười. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, những người cùng thế hệ chắc chắn sẽ chế giễu nàng. Sớm biết vậy, hôm nay nàng đã không ra ngoài. Ai, sau này ra ngoài nhất định phải xem xét thời gian mới được. Thôi Thanh và Kiểm Lan không khách khí, hai người là nữ nhân, nhưng ăn uống không hề keo kiệt, thậm chí còn phóng khoáng hơn cả nam nhân. Họ coi tiền như rác, ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, mặt mũi họ luôn giữ nụ cười. Hôm nay có thể thưởng thức các món ăn ngon như vậy, họ thấy thật xứng đáng. Gần nửa canh giờ trôi qua, một bàn thức ăn đã ăn hết 7-8 phần. Lữ Thiếu Khanh ngừng lại, lấy tam xỉa răng, rồi mới nói với Thôi Thanh và Kiếm Lan. Hai vị, hôm nay mọi người có thể ngồi cùng một bàn ăn cơm, cũng coi là hữu duyên. Nếu trước đây có mâu thuẫn gì, thì cứ coi như không có. Được không? Cho ta một chút mặt mũi. Kiếm Lan không chút khách khí, ngữ khí kiêu ngạo. Liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi là cái gì, ngươi có cái gì để mà đòi mặt mũi? Kiếm Lan không hề có chút kiêng nể nào, ngay cả khi cắn người thì miệng cũng không mềm. Nàng là loại người có thể vừa buông đũa là chửi mắng ngay. Lữ Thiếu Khanh không khỏi có chút coi trọng Thôi Thanh, cảm nhận được trong khí tức của nàng có phần giống đồng loại. Nhưng mà, vẫn rất khó chịu, Lữ Thiếu Khanh vẫn cố gắng cười nói. Tất cả chúng ta đều là đệ tử của Thánh Địa, lý thuyết là phải đoàn kết nhất trí, đấu tranh nội bộ chỉ làm trò cười cho người khác thôi. Trước đây có những mâu thuẫn gì, mọi người coi như là chuyện không đáng nhắc tới, thế nào? Đàm Linh không nhịn được, quát lại, ngươi mấy tuổi rồi, còn ngây thơ như vậy. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn nàng, sắc mặt không vui. Ngươi sao lại có thể như thế, thái độ của ngươi không đúng rồi. Ta cảm thấy, mâu thuẫn giữa các ngươi cũng là vì thái độ của ngươi không tốt, khiến mọi người ghét bỏ ngươi. Kiếm Lan vui vẻ nói, đúng vậy, chính là thái độ của nàng quá khoa trương, nên mới khiến người ta ghét. Thật ra muốn hóa giải mâu thuẫn cũng không phải không thể. Thôi Thanh quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi nhường nàng cho chúng ta kính một chén rượu, chúng ta cũng sẽ không làm khó nàng nữa. Ngươi nằm mơ. Đàm Linh đứng bật dậy, nhìn Thôi Thanh đầy giận dữ, hướng hai người này mời rượu bồi tội, nàng không cần phải làm vậy để sống trong thánh địa này. Việc này chẳng khác gì, nhận thua. Đến lúc đó, liên quan đến sư phụ nàng cũng sẽ bị người ta cười chê. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ai ai, ngươi như thế này không phải là để giải quyết vấn đề thái độ sao? Kín một chén rượu thôi, mọi người cười một cái là xong, ngày sau cũng sẽ là bạn bè. Ngươi, hỗn đản, Đàm Linh tức giận, trực tiếp quăng bàn mà đi. Ai ai, Đàm Linh tức giận quăng bàn, rời đi, để lại Thôi Thanh và Kiếm Lan ngạc nhiên nhìn theo thân ảnh nàng biến mất. Sau khi sự ngạc nhiên qua đi, hai người không kiềm được mà nở nụ cười. Kiếm Lan thậm chí còn cười to ha ha, ha ha, giờ này mới đi sao? Thôi Thanh lắc đầu, vẻ mặt coi thường, thật là mất mặt, không biết sau này đệ nhị trưởng lão sẽ xử lý nàng thế nào. Kiếm Lan đắc ý đoán, có lẽ sẽ bị trục xuất khỏi sư môn, ha ha, nếu thật như vậy thì tốt quá rồi. Kiếm Lan cười lớn đến mức lớp phấn trắng trên mặt rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, vội vàng dậm chân, ai ai, ta chỉ muốn mọi người sống hòa thuận, sao lại thành ra như thế này. Thôi Thanh nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy khinh bỉ, thật là hèn nhát, hắn lại giúp người ngoài đối phó với đồng đội của mình, phế vật. Nàng lạnh lùng nói, còn không đuổi theo, đuổi nàng về, bảo nàng xin lỗi, thế là chúng ta sẽ không làm khó nàng nữa. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, quay sang nói với Thôi Thanh và Kiếm Lan, được rồi, hai vị chờ một lát, ta đi đuổi nàng về. Nhưng rồi Lữ Thiếu Khanh xoa xoa đôi tay, có chút ngượng ngùng hỏi, nếu như ta có thể khiến nàng quay lại xin lỗi, các người có thể mời ta ăn bữa cơm không? Dù sao, mọi người cũng cần một lý do để xuống mặt. Thôi Thanh cười khẩy, có thể, bảo nàng quay lại, mời ngươi ăn bữa cơm cũng không sao, 10 vạn mai linh thạch làm nhục Đàm Linh, đúng là một thương vụ lời lãi. Lữ Thiếu Khanh vui mừng, vậy thì tốt quá rồi. Sau đó hắn kiên quyết nói, ta không tin, hôm nay nhất định phải giúp các ngươi giải quyết mâu thuẫn, xử lý tốt chuyện này, nàng không quay lại thì ta cũng không quay lại. Kiếm Lan cười ha ha, từ trong ra ngoài lộ rõ vẻ đắc ý, đi đi, nhanh lên, ta không muốn chờ quá lâu, các ngươi cứ đợi ở đây, ta đi một lát rồi quay lại ngay. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh kéo theo Tiểu Viên Hầu hô to, chớ đi, có chuyện gì có thể nói rõ ràng mà. Kiếm Lan không giấu nổi sự khinh bỉ trên mặt, nàng lộ vẻ chế nhạo, quả thật là một tên hèn nhát, Đàm Linh từ đâu lại tìm ra được loại cực phẩm này. Thôi Thanh lắc đầu, không ngừng khinh miệt, loại người này, ta chẳng muốn động tay động chân, sợ giơ tay. Kiếm Lan cúi đầu nhìn thấy lớp phấn trắng trên quần áo mình, liền lấy ra một hộp gỗ, trải lại phấn hồng, đồng thời, nàng tò mò hỏi, ngươi nói xem, hắn có thể khiến Đàm Linh quay lại xin lỗi chúng ta không? Thôi Thanh nhún vai, vẻ mặt coi thường, ai mà biết được, dù sao hôm nay nàng cũng sẽ phải mất mặt. Kiếm Lan nghĩ một lúc, rồi nói, cũng đúng, đến lúc đó ta phải làm một buổi tuyên dương thật hoành tráng. Nhưng rồi, thời gian dần trôi qua, một khắc, hai khắc, nửa canh giờ, Thôi Thanh và Kiếm Lan bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao lâu như vậy mà hắn vẫn chưa quay lại? Lâu như vậy rồi, dù có kéo một con trâu cũng phải kéo về được chứ, không thể nào. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng có một cảm giác không tốt, chẳng lẽ tên kia thật sự không quay lại sao? Kiếm Lan cười lạnh, không dám quay lại sao? Không quay lại cũng là chuyện bình thường thôi. Thôi Thanh cười lớn, nếu Đàm Linh thực sự quay về, nàng đời này đừng hòng ngậm cao đầu ở thánh địa. Sau đó, nàng có chút tiếc nuối nói, nếu tên hèn nhát kia có thể thuyết phục Đàm Linh quay về, thì hay biết mấy. Kiếm Lan đứng dậy, thôi đi ở đây phí thời gian của chúng ta quá rồi. 2 ngày nữa, chúng ta lại đi tính sổ với tên ghê tởm kia. Nếu lại chuyện kế ngôn không thèm nhìn nàng, chỉ trả lại cho nàng một ánh mắt hung dữ, Kiếm Lan trong lòng lại nổi giận. Thôi Thanh cũng đứng lên, nhưng đột nhiên nàng chú ý đến một sự việc. Nhìn bà đầy cay và đồ ăn thừa, trong đầu nàng không tự chủ hiện lên một câu hỏi, giấy tính tiền đâu? Kiếm Lan nhận thấy biểu cảm không đúng của Thôi Thanh. Thôi Thanh muội muội sao vậy? Thôi Thanh chỉ vào bàn, hắn tính tiền chưa? Kiếm Lan cũng lập tức hiểu ra, một bàn ăn này chí ít phải 10 vạn mai linh thạch. Trong lòng nàng bắt đầu có một cảm giác không tốt, nàng ổn định lại rồi thầm nghĩ, hắn có dám không trả tiền không? Nàng đưa ra lý do, chưa có ai dám ăn cơm chùa Thôi gia này đâu. Thôi Thanh gật đầu, đồng ý với lý do đó. Dám ăn cơm chùa Thôi gia thì cái đầu này cũng không còn nguyên vẹn đâu. Ngay lúc đó, một quản sự bước vào, Thôi Thanh nhận ra đó là người thuộc chi thứ của Thôi gia. Tiểu thư, quản sự nhận ra Thôi Thanh, cúi người chào, sau đó thử hỏi, có thể thu tiền được không? Thôi Thanh nhàn nhạt nói, thu đi, chúng ta cũng nên đi rồi. Quản sự không động đậy mà trông có vẻ khó xử, một lúc lâu sau mới cắn răng nói, tiểu thư, vậy, ai sẽ tính tiền? Kiếm Lan suýt nữa bị ngã, đụng phải bàn, khiến mấy đĩa trên bàn rung lên loảng xoảng. Hắn không tính tiền mà đi luôn sao? Kiếm Lan ngỡ ngàng, Thôi Thanh cũng cảm thấy choáng váng, Không thể tin được, Lữ Thiếu Khanh thật sự đi mà không trả tiền, dám ở đây ăn cơm chùa thật à? Tên hỗn đản này, muốn chết sao? Cứ tưởng thôi ra dễ bị bắt nạt sao? Nàng nhìn quản sự với ánh mắt giận dữ, lớn tiếng quát, các ngươi không ngăn hắn lại sao? Quản sự hết sức khó xử, hắn không ngờ rằng sẽ có người dám ăn cơm chùa ở Thôi gia. Nhìn lại hai người họ, tưởng là họ mời khách, nhưng sao lại có chuyện này xảy ra? Thôi Thanh trong lòng tức giận đến không thể nói được lời nào. Nàng lại lùng hỏi, một bàn này hết bao nhiêu tiền? Quản sự ngập ngừng, 16.387 mai linh thạch. Cái gì? Thôi Thanh lại choáng váng, trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩ, nhà ta, Thôi gia, lại là nơi buôn bán hắc đạo sao? Kiếm Lan đứng bên cạnh càng thêm phẫn nộ, quát lớn, đáng chết, ngươi không chịu mở mắt nhìn xem nhóm chúng ta là ai, làm thịt khách như vậy, lại dám đè đầu chúng ta sao? Chỉ là một quản sự nhỏ, thật là to gan. Thôi Thanh cũng tức giận, vẻ mặt bừng bừng lửa giận, như thể chỉ một chút nữa là bùng nổ. Dù sao ta cũng là người của Thôi gia, là dòng chính, mà quản sự này dám động đến ta sao? Quản sự lúc này chỉ biết cầu xin, vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng giải thích, tiểu thư, vừa rồi vị công tử kia, hắn còn đóng gói. Với bàn ăn này, giá là 98.793 mai linh thạch, nhưng hắn lại đóng gói với giá 64.294 mai linh thạch. Đây đều có thể tra ra được, làm đóng gói đã hơn 6 vạn linh thạch, Thôi Thanh không thể chịu được nữa, gầm lên với quản sự. Vì sao không hỏi chúng ta trước? Ngươi là kẻ ngốc sao? Thôi Thanh sắc mặt dữ tợn, không có chút dáng vẻ thục nữ nào, cắn răng nghiến lợi, như thể muốn nuốt sống quản sự. Quản sự càng thêm ấm ức, nói, ta nghĩ các ngươi là bạn bè, mà hắn cũng đã nói là hai vị tiểu thư mời khách. Thôi Thanh tức giận đến ngực cô không ngừng phập phồng, cắn răng đáp lại quản sự, ngươi chờ gia tộc xử lý đi, một phế vật như ngươi mà còn làm quản sự, không xứng đáng ở đây làm việc. Quản sự trong lòng hoảng sợ, nhưng hắn vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn tiếp tục hỏi, hai vị tiểu thư, bút chướng này, ai trả? Kiếm Lan giữ im lặng, thậm chí lùi lại một bước. Mười mấy vạn linh thạch, dù là nàng, bỏ ra cũng sẽ đau lòng. Huống chi lần này là bị Lữ Thiếu Khanh hố. Càng nghĩ, càng cảm thấy không cam lòng. Quản sự chú ý đến động tác nhỏ của Kiếm Lan. Ánh mắt chuyển sang Thôi Thanh. Tiểu thư, có phải ghi lại sổ sách không? Thôi Thanh gầm lên. Ghi cái rắm, ta trả nổi không? 10.600.000 mai linh thạch đối với nàng và những người trong gia tộc dòng chính không phải là điều gì to tát, nhưng điều khiến nàng tức giận là bị người như vậy lừa gạt. Cô vốn định lừa một phen Lữ Thiếu Khanh, không ngờ lại bị hắn lừa ngược lại. Thôi Thanh nhìn về phía Kiếm Lan, ý muốn rõ ràng, tiền này ngươi cũng phải trả một nửa. Kiếm Lan rụt cổ lại, có chút không tình nguyện, ta ăn ít lắm. Thôi Thanh cũng cắn răng nói, ta cũng không ăn nhiều, thực tế Lữ Thiếu Khanh ăn nhiều nhất. Điều này cũng là một trong những lý do khiến cả hai đều cảm thấy uất ức. Mỗi người một nửa, Thôi Thanh quyết định. Kiếm Lan dù không muốn, nhưng cũng không thể không trả linh thạch. Cuối cùng, Thôi Thanh vùng tay, đưa linh thạch cho quản sự. Quản sự kiểm tra một chút, rồi lại ngẩng đầu nhìn Thôi Thanh. Muốn nói lại thôi, Thôi Thanh càng giận dữ hơn. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hỏi ta thiếu bao nhiêu? Quản sự trong lòng thầm chửi bậy, ngươi thiếu mấy ngàn linh thạch nữa mà. Nhưng hắn không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn rút lui. Giận chết ta rồi. Thôi Thanh dùng tay đập mạnh lên bàn, làm cho chiếc bàn làm từ nhị phẩm linh mộc lập tức nứt ra, vỡ vụn. Kiếm Lan cũng không kém phần đau lòng, đều là kế quỷ của đám linh, cố tình chơi xấu chúng ta. Ghê tởm, ta tuyệt đối không bỏ qua cho bọn chúng. Thôi Thanh vẫn còn tức giận, người cũng có chút run rẩy. Đi tìm hai người bọn họ tính sổ, nhất định phải lấy lại bút chướng này. Trên đường trở về, đám linh thở hổn hển, không ngừng mắng Lữ Thiếu Khanh, đáng ghét, thật là đáng ghét, hèn nhát. Thánh tộc sỉ nhục, ta thật sự là tạo nghiệt, gặp phải cái tên này, tức chết ta rồi, thật là tên đáng chết. Đàm Linh hối hận vô cùng, không thể tin mình lại phải cùng một tên như Lữ Thiếu Khanh ở chung một chỗ, thật sự là một nỗi sỉ nhục lớn lao, lần này quả thật không tốt. Thôi Thanh và Kiếm Lan chắc chắn sẽ công khai tuyên dương chuyện này, làm cho Đàm Linh không còn mặt mũi, nàng có thể đoán trước được, đến lúc đó toàn bộ thánh địa sẽ cười nhạo nàng, nàng không thể ra ngoài nữa, không được. Phải nhanh chóng đuổi Lữ Thiếu Khanh đi, không thể để loại này dựa dẫm vào mình nữa. Sau khi về nhà, Đàm Linh suy nghĩ một lúc, cảm thấy không thể để cho hắn ở lại chỗ này nữa, nhất định phải đuổi đi, phần rõ giới tuyến. Kết quả Đàm Linh tranh thủ lúc Lữ Thiếu Khanh chưa về, liền đến tìm Kế Ngôn. Nàng cảm thấy với Lữ Thiếu Khanh thì không thể nói lý lẽ được, chỉ có Kế Ngôn mới có thể. Có chuyện gì? Kế Ngôn bình tĩnh nhìn Đàm Linh, hỏi một cách nhàn nhạt. Với vẻ lạnh nhạt và trầm ổn, Kế Ngôn tỏa ra một khí chất khó tả, vô cùng thu hút người khác. Đàm Linh rất khó khăn mới rời mắt đi, mặt nàng ửng đỏ, tim đập nhanh hơn. Nàng không hiểu vì sao Kế Ngôn lại có một sư đệ như Lữ Thiếu Khanh. Nàng thậm chí muốn hỏi Kế Ngôn tại sao không chém chết Lữ Thiếu Khanh, giữ lại loại này chẳng có ích gì ngoài sự khó chịu. Đàm Linh hít sâu một hơi, kiểm chế cảm giác kỳ lạ trong lòng, rồi nói với Kế Ngôn: "Kế đại nhân, các ngươi dự định khi nào sẽ rời đi? Có vấn đề gì sao?" Kế Ngôn không hiểu ý Đàm Linh. "Chúng ta ở đây không làm khó ngươi mà." Đàm Linh không giấu giếm, nàng kể lại chuyện vừa rồi, nói: "Ta để các ngươi ở lại không phải để các ngươi làm mất mặt ta. Sư phụ ta là thánh điện đệ nhị trưởng lão, bị các ngươi làm nhục cũng tức là làm nhục sư phụ ta. Ta không thể chịu được chuyện này. Kế đại nhân, ngươi có thể ở lại, nhưng hắn nhất định phải đi." Đàm Linh nói với giọng kiên quyết, không thể nghi ngờ. Kế Ngôn lại mỉm cười, nói: "Ngươi hiểu lầm hắn rồi, hắn làm vậy chắc chắn có lý do, sẽ không làm phiền ngươi thêm đâu." "Cái này gọi là không làm phiền ta sao?" Đàm Linh cảm thấy Kế Ngôn chỉ đang dung túng, che chở cho Lữ Thiếu Khanh. Những suy nghĩ tiêu cực về Kế Ngôn thoáng hiện lên trong đầu nàng. "Không sao đâu, Kế đại nhân, ta vẫn hy vọng các ngươi rời đi." Vừa dứt lời, tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên: "Sao vậy? Cô nàng, ngươi muốn đuổi người đi rồi sao? Đã nói xong thu lưu ta cả đời này sao?" Lữ Thiếu Khanh cười nham nhở, mang theo tiểu viên hầu chậm rãi từ xa bay đến. Tiểu viên hầu dẫn theo hai hộp cơm lớn, to hơn cả thân thể của nó. Đàm Linh nhìn thấy dáng vẻ vô lại của Lữ Thiếu Khanh, cơn giận trong nàng càng tăng lên, tay vung lên gầm thét: "Hỗn đản, ngươi còn dám quay lại?" Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi: "Tại sao lại không dám? Ta có làm gì sai với ngươi đâu?" Đàm Linh tức giận, bước tới, phẫn nộ phun vào mặt Lữ Thiếu Khanh: "Ngươi còn dám nói không có làm gì làm ta tức giận sao?" Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, lùi lại ba bước, hai tay khoanh trước ngực: "Ngươi đừng có nói bậy, ta luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ làm gì với ngươi, đừng nghĩ nhìn ta dễ bắt nạt là có thể ép ta làm theo ý ngươi, ta không phải kiểu người dễ dàng làm người chịu đựng." Đàm Linh tức giận đến mức dậm chân, giận dữ mà đạp xuống mặt đất. Mặt đất dưới chân nàng bị chấn động, tạo thành một cái hố sâu. "Đừng có ở đây làm trò, nếu hôm nay ngươi không cho ta một câu công đạo, ta sẽ không bỏ qua đâu, ta sẽ để sư phụ ta đến tính sổ với ngươi." Lữ Thiếu Khanh không nhịn được thở dài: "Tỉ tỉ, không cần phải vậy đâu, tiểu bối như ta mà để gia trưởng ra mặt thì thật mất mặt." Đàm Linh nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận, không muốn thể hiện sự mất kiểm soát trước mặt Kế Ngôn. "Mất mặt, chính ta hôm nay mới là người mất mặt vì ngươi đấy." Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lạ, ai nói hôm nay ai mất mặt nếu không phải hai người bọn họ. Đàm Linh sững sờ, ngay lập tức càng tức giận hơn, không thừa nhận việc mình làm sao, lại còn dám ở đây lật lọng trắng đen, làm cho ta là người thiệt thòi vậy sao. Đàm Linh càng bực tức, chuẩn bị phóng ra lời lẽ đầy giận dữ, nhưng đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng Thôi Thanh, giọng đầy tức giận: "Đàm Linh, ra đây cho ta." Đàm Linh nghe thấy giọng của Thôi Thanh, sắc mặt liền thay đổi. Ở quán rượu đã bị ức hiếp, giờ lại còn đến tận đây để tiếp tục ức hiếp, quá đáng lắm rồi. Toàn thân Đàm Linh run lên, không thể nén cơn giận nữa. Cơn tức giận khiến đầu óc nàng như mờ đi, tất cả đều do tên hỗn đản hèn nhát kia mà ra. Hôm nay nàng nhất định phải dạy dỗ hắn một bài học. "Ngươi, ghê tởm hỗn đản!" Đàm Linh tức giận gầm lên, lập tức tung một quyền mạnh mẽ về phía Lữ Thiếu Khanh. Linh lực khổng lồ từ tay nàng bắn ra, không khí như bị nén lại, không gian tựa như bị xuyên thủng, thiên địa chấn động, âm thanh vang lên đình tai nước óc. "Ta đi!" Lữ Thiếu Khanh kinh hoảng, vội vã tránh né. Ầm ầm, cú đấm của Đàm Linh đánh ra, phát ra tiếng nổ như pháo nổ, tàn phá mọi thứ xung quanh. Linh lực mạnh mẽ giống như một quả bom, tạo ra một hố sâu khổng lồ, bụi mù cuồn cuộn, cây cối xung quanh bị phá hủy, đất đai san phẳng. Cảnh tượng tại khu rừng rậm vô cùng rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh hô lớn: "Chính người gây ra cái này, đừng có gọi ta trồng cây khi đến lúc cần nhé." Đàm Linh tức giận đến mức không thể kiềm chế thêm, cổ tay nàng nhẹ nhàng lướt qua, một luồng bạch quang lóe lên, trường cầm lục phẩm xuất hiện trong tay nàng. Lữ Thiếu Khanh lần này đúng là xong rồi, hắn vội vã hô: "Chậm đã, có chuyện gì thì nói rõ ràng. Ngươi không muốn biết vì sao nàng nhóm lại tới tìm ngươi sao? Đến cửa ngoài việc tiếp tục chế nhạo ta, còn có thể làm gì?" Đàm Linh giận dữ, đôi mắt nàng giờ đã đỏ ngầu, lý trí đã không còn nhiều. "Ta trước tiên giết ngươi, sau đó mới tính với nàng." Nói xong, ngón tay nàng nghiến lên dây đàn, một tiếng đàn vang lên trong không khí, ngay lập tức cuồng phong gào thét, không gian xung quanh như bị ép chặt, mọi thứ trong giây lát hóa thành bột phấn. Không khí rung lên từng đợt sóng vô hình, như những lưỡi dao sắc bén, sát khí bắn ra bốn phía, hướng thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê dại cả da đầu, cô nàng này thực sự điên rồi sao? Hắn không dám dùng thân thể mình để cản lại, chỉ có thể vội vã trốn đi. Không gian xung quanh bị phong tỏa, không thể thuần gì, hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cơ thể để chạy trốn. Hắn nhẹ nhàng bay lên như một con chim, trong chớp mắt đã thoát khỏi phạm vi công kích của Đàm Linh. Oanh, một ngọn núi xa xa bỗng dưng phát nổ, đỉnh núi lập tức bị xóa bỏ, chiều cao giảm đi một đoạn. Lữ Thiếu Khanh vội vã hô to: "Đừng đánh nữa, đầu hàng đi, đánh nữa đi, ngươi không có cửa đâu." Đàm Linh vẫn tức giận không thôi, giết ngươi xong, ta sẽ từ từ dọn dẹp, đừng có không biết điều nếu ngươi đánh nữa. Ta sẽ gọi sư huynh ra tay. Lời đe dọa của Lữ Thiếu Khanh có uy lực rất lớn, khiến Đàm Linh lập tức do dự. So với hắn, thực lực của Kế Ngôn khiến Đàm Linh phải kiêng dè rất nhiều. Nhất kiếm ném ba cái nguyên anh, điều này không phải người bình thường có thể làm được. Nàng không khỏi nhìn về phía Kế Ngôn. Nếu như Kế Ngôn ra tay, dù nàng có trong tay lục phẩm vũ khí, cũng không tự tin đánh thắng Kế Ngôn. Kế Ngôn dứt khoát nhắm mắt lại, nói: các ngươi tiếp tục đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, chỉ vào Kế Ngôn mà quát lớn: ngươi có còn lương tâm không? Sư đệ bị người khi dễ, ngươi làm như không thấy gì. Ngươi có cái loại sư huynh này sao? Chờ đó, ta sẽ về nói với sư phụ, bảo sư phụ đánh mồng ngươi. Sư huynh của ngươi mà không chém chết ngươi, ta thấy hắn chiều chuộng ngươi quá mức. Hơn nữa, chính ngươi đã nói sẽ đi nói với sư phụ, sao lại nói ta gọi sư phụ là hành vi mất mặt? Ngươi có cái gì mà nói ta mất mặt? Đàm Linh giận dữ, chuẩn bị ra tay thì Lữ Thiếu Khanh gọi lớn: chậm đã, ngươi không đi ra giúp họ sao? Ngươi không đi, họ sẽ cười nhạo ngươi, nói ngươi sợ đến nỗi trốn đi đấy. Đàm Linh nghĩ cũng đúng, nàng giận dữ thu lại trường cầm, quay lại quát Lữ Thiếu Khanh: chờ đó cho ta, việc này không xong đâu. Sau khi Đàm Linh rời đi, Lữ Thiếu Khanh mới thở phào nhẹ nhõm, một tiếng thở dài đầy yêu thương. Mãn Đức, lúc này không xong rồi, đáng đời. Kế Ngôn cất tiếng đúng lúc. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy giận dữ, nhảy tới trước mặt Kế Ngôn, chỉ vào hắn mắng lớn: hỗn đản, thấy chết không cứu, ngươi còn có lương tâm không? Đây là do ngươi gây ra, không liên quan gì đến ta, đánh rắm. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng lớn: ta đây không phải muốn dẫn cái ngốc khỉ đi ăn bữa ngon sao? Vốn nghĩ để cô nàng mời khách, nhưng sau lại có người tự mang đến cửa, đừng có mà lừa bạch, đúng không? Ngốc khỉ. Tiểu Viên Hầu trên cây cười vui vẻ, dù cái đại ma đầu này rất đáng ghét, nhưng ít nhất hắn còn giữ lời. Lữ Thiếu Khanh gọi với Tiểu Viên Hầu: đến đây, mang đồ ăn thừa ra cho ngươi chủ nhân nếm thử. Tiểu Viên Hầu không nói gì, lập tức cầm hộp cơm bỏ chạy mất dạng. Nó không dám dính vào, cả hai người đó đều là những kẻ không thể chưa vào, tốt nhất là tránh xa mà đi ăn ngon. Đàm Linh tức giận đi vào cổng, Thôi Thành và Kiếm Lan đã đứng sẵn ở đó. Đây là địa phương của Nhuế trưởng lão, hai người bọn họ đâu dám tự tiện xông vào. Khi Đàm Linh vừa bước ra, muốn nói một câu thì Thôi Thanh mở miệng trước, mắng lớn: vô sỉ, Đàm Linh, ngươi không nên quá lấn lướt người khác. Đàm Linh ngẩn người: sao vậy? Thấy hai người đó tức giận như thế, lấn lướt người khác, ta còn chưa nói các ngươi lấn lướt ta mà. Kiếm Lan chỉ vào Đàm Linh, tức giận nói: để Trương Chính cái tên hỗn đản kia cút ra đây. Để hắn ra, rồi tiếp tục cho ta mất mặt sao? Đàm Linh mặt mày đen lại, tức giận nói: các ngươi đến tận cửa, thật sự nghĩ ta dễ bị khi dễ à? Thôi Thanh trong lòng lửa giận cháy bừng bừng, hướng về phía Đàm Linh gầm lên: tốt, ngươi không đồng ý hắn ra ngoài, vậy ngươi phải trả 16 vạn mai linh thạch cho chúng ta. Kiếm Lan hai mắt phừng phừng lửa giận: 16 vạn linh thạch của chúng ta? 16 vạn linh thạch? Đàm Linh cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi chuyện không giống như cô tưởng tượng, không phải là đến để tiếp tục trò cười cho bản thân, mà là đến đòi linh thạch. Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Đàm Linh nhíu mày, mặt đầy vẻ nghi hoặc: rốt cuộc tên hỗn đản kia đã làm gì? Đừng có mà giả vờ ở đây. Thôi Thanh tức điên: hai người các ngươi hợp lại ăn cơm chùa còn dám lý luận gì nữa? Nàng và Kiếm Lan không thể không lo cho bọn họ, lại bị hố mất 16 vạn linh thạch. Đây là một sự sỉ nhục, nếu số linh thạch này không quay lại, mặt mũi này cũng không thể lấy lại. Cả đời này nhớ lại sẽ cảm thấy tức giận, nhanh chóng đưa lại cho ta, nếu không thì đừng trách chúng ta không nể tình. Kiếm Lan cũng tức giận không thôi: Đàm Linh, đừng tưởng rằng ngươi là đồ đệ của Nhuế trưởng lão thì có thể trêu đùa chúng ta như thế. Đàm Linh hình như đã hiểu ra chút ít, hắn chẳng phải đã nói là mời các ngươi ăn cơm sao, sao lại đòi các ngươi trả linh thạch? Ngươi vẫn còn giả vờ hồ đồ. Thôi Thanh tức giận đến muốn giết người, chỉ tay vào Đàm Linh và nói: trả lại linh thạch cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đàm Linh vung tay lên: không liên quan gì đến ta. Dựa vào lời của Thôi Thanh và Kiếm Lan, nàng có thể đoán được nguyên nhân, chắc chắn là Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội bỏ trốn, khiến Thôi Thanh và Kiếm Lan phải tính tiền. Nhưng nàng vẫn có một điểm không hiểu, cái bàn đó tối đa chỉ 10 vạn mai linh thạch, sao lại có thêm 6 vạn? Nhìn Thôi Thanh và Kiếm Lan, Đàm Linh bỗng cảm thấy mình có thể đã trách nhầm Lữ Thiếu Khanh. Hóa ra là Lữ Thiếu Khanh không phải làm mất mặt nàng, mà là khiến Thôi Thanh và Kiếm Lan mất mặt. Nàng bỗng có cảm giác muốn về hỏi cho rõ ràng. Giờ đây, nàng không còn tức giận nữa, ngược lại còn có chút mừng thầm. Kiếm Lan quát lên: người đâu? Đưa hắn ra, trả lại linh thạch. Mấy vạn mai linh thạch với nàng mà nói không phải là nhiều, nhưng khẩu khí này thật sự không thể nuốt trôi. Đàm Linh không thể không cười, nàng cũng muốn biết rõ ràng mọi chuyện. Vậy các ngươi cứ chờ, ta đi gọi hắn tới. Thôi Thanh và Kiếm Lan nhìn Đàm Linh rời đi, thân thể bọn họ run lên, thực sự là quá khinh người. Đàm Linh rất nhanh quay lại, tìm thấy Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên một tấm võng. Nhìn thấy hắn như vậy, Đàm Linh không thể không buông lời mắng. Cái tên hỗn đản này, không thể sống mà không làm sao. Những người khác đều phải vất vả tu luyện, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không như vậy. Từ khi nàng gặp Lữ Thiếu Khanh cho đến nay, nàng chưa bao giờ thấy hắn luyện công lấy một phút. Khạc, Đàm Linh bước vào, hơi có chút không nhẫn nại vội ho một tiếng. Dù sao nàng biết mình có lẽ đã trách nhầm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giả vờ nhắm mắt, coi như không biết gì về việc Đàm Linh vào. Đàm Linh mặt đỏ lên, nhưng lại không nhịn được, bực bội nghĩ thầm, đúng là ghét cái tên này. Chúng tới tìm ngươi đó. Đàm Linh hừ một tiếng, rất muốn một lần nữa đập cho cái võng của hắn nát bét. Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra, bĩu môi, rõ ràng là bảo ngươi ra ngoài, ta rất mệt, không muốn ra ngoài. Ngươi không phải đã nói rồi sao, ta làm mất mặt ngươi, vậy ta sẽ không đi ra ngoài cho ngươi mất mặt. Đàm Linh không nhịn được nữa, tức giận đánh một chưởng khiến võng bị vẫy luôn. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, làm gì, ngươi có biết không, như vậy hành động quá đáng lắm không? Phục thật, cô nàng này có phải là con gái tư sinh của sư phụ ở ngoài không? Cũng giống sư phụ, chỉ thích phá hư võng của ta. Người nói rõ ràng cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là sao? Đàm Linh nghĩ rằng mình sẽ bị Lữ Thiếu Khanh làm mất mặt, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như Thôi Thanh và Kiếm Lan mới là người mất mặt. Người không nói rõ, ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Thậm chí, nàng còn rút ra một vũ khí cấp lục phẩm, uy hiếp nói. Nói đi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh liếc Đàm Linh, nếu không phải vì sợ sư phụ ngươi, ta đã cướp đan dược của ngươi rồi. Chẳng có chút sức lực nào. Nói chuyện cũng không ra hồn, Lữ Thiếu Khanh thở dài, chậm rãi nói, sự tình rất đơn giản, ngươi không vui thì rời đi, ta đuổi theo ngươi rời đi, cuối cùng không phải là nàng nhóm người tính tiền, thì là ai tính tiền, nói thì đơn giản, nhưng thực hiện không phải dễ dàng như vậy. Đàm Linh kịp phản ứng, vậy là ngươi cố ý khiến ta tức giận, ngươi cũng không phải ngốc, giờ mới phản ứng kịp à? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ta đã nói sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi không tin, còn nghi ngờ khả năng của ta. Thật làm ta rất thương tâm, vậy thì bồi thường ta 100 vạn mai linh thạch đi. Đàm Linh tự động bỏ qua câu nói phía sau, bởi vì hiện tại nàng trên người toàn bộ linh thạch cũng không đủ 1.000 mai. Vậy nếu ta chịu nhận sai, cúi đầu nhận lỗi, người có vừa lòng không? Đàm Linh không phục hỏi, chính người làm sai, ta cũng không có cách nào ngăn cản. Đàm Linh cắn răng trong lòng, nàng đã đói rồi mà, ai bảo nàng làm sai, cái này gọi là phạm sai, sao? Hừ một tiếng, ta đi, ngươi cùng đi theo làm gì? Nếu nàng nhóm người phát hiện thì sao? Lữ Thiếu Khanh không để ý, phát hiện thì chỉ có thể tính là người thanh toán tiền thôi. Ta, Đàm Linh trợn mắt, giận dữ mắng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, không phải ngươi mời khách sao? Chẳng lẽ ngươi mời ta ra ngoài là muốn ta giúp ngươi tính tiền ạ? Nếu vậy, ngươi còn mặt mũi nói mời ta ăn cơm. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh nói thẳng, ta mời khách, ngươi tính tiền, tuyệt đối không có vấn đề gì. Đàm Linh suýt nữa không nhịn nổi muốn lấy trường cầm đánh vào đầu Lữ Thiếu Khanh, hóa ra ngay từ đầu là hắn có ý định để nàng phải trả tiền. Cuối cùng, tất cả những gì nàng có thể nói chỉ là một câu, hỗn đản, chưa bao giờ thấy ai ghê tởm như vậy. Nhìn thấy cảnh này, Thôi Thanh và Kiếm Lan lại giúp Đàm Linh một tay. Vì sao lại mắng người? Lữ Thiếu Khanh không vui, ta đây là giúp người mà. Giúp ta, một bữa cơm mà hai người các nàng phải bỏ ra hơn 10 vạn mai linh thạch. Ngươi nói, trong lòng ngươi có vui không? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Đàm Linh vẫn gật đầu. Quả thật rất thoải mái, hóa ra lừa người là như vậy. Khi chuyện này lan truyền ra ngoài, mọi người sẽ chỉ cười Thôi Thanh và Kiếm Lan ngu ngốc, bị người ta lừa gạt mà không hay. Điều này sẽ thành trò cười trong giới trẻ của thánh địa. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội nói, vì vậy, đừng để ai khiêu chiến ngươi, ngươi cứ ngây ngốc mà tiếp nhận chiến đấu. Thu dọn lại, đừng để mất mặt, không nhất thiết phải thắng mới được. Đàm Linh trầm mặc, không thể phản bác gì trước những lời này. Tuy nhiên, Đàm Linh vẫn có một vấn đề thắc mắc, không phải là ăn hơn 10 vạn sao, sao lại thành 16 vạn mai linh thạch? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía tiểu viên hầu đang ngồi ăn uống trên cây. Ta bao đó, dù sao cũng có người mời khách, ăn chùa thì sao lại không ăn, cho chó ăn cũng tốt đấy. Tiểu viên hầu tức giận phản đối, ta không phải chó. Đàm Linh lại im lặng, cái tên hỗn đản này, thật là. Đàm Linh một lúc lâu không biết phải đánh giá Lữ Thiếu Khanh như thế nào, mặc dù lúc trước hắn làm những việc trông rất hèn nhát, nhưng cuối cùng lại mạnh mẽ phản đòn, khiến đối phương phải câm lặng. Điều này còn dễ chịu hơn là trực tiếp đánh bại đối phương. Nàng bỗng nhiên thấy thú vị, càng muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ làm gì tiếp theo. Cuối cùng, Đàm Linh nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi bây giờ ra ngoài giúp ta đuổi hai người bên ngoài đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không đi đã ăn no rồi, không muốn động đậy, ngươi có đi không? Đàm Linh lúc này đã học được cách khôn khéo, ngươi không đi. Đến lúc nàng nhóm gây chuyện, chuyện này truyền ra ngoài, sư phụ ta hỏi tới, ngươi nghĩ ta sẽ nói thế nào? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nhìn Đàm Linh, mỗi lần động một chút lại đem sư phụ ra dọa người, có phải là ý tốt không? Đàm Linh vẫn giữ nụ cười khôn khéo trên môi. Nhanh lên đi, không đuổi hai người kia đi, đừng mong ta dẫn người lên thành sơn nữa. Lữ Thiếu Khanh thở dài, bất đắc dĩ nói. Ai, được rồi, ai bảo ta là người tốt. Sau đó, hắn lấy ra một đĩa linh đậu, nhìn Đàm Linh, giúp ta lột linh đậu nhé. Đuổi người xong rồi, để nàng nhóm giải quyết chuyện khác một lát. Thôi Thanh và Kiếm Lan đã đợi lâu đến mức gần như không kiên nhẫn nổi. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh và Đàm Linh cũng chậm rãi đến. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh vừa bước ra đã liên tục nói lời xin lỗi. Thực sự có chút chuyện không thể tránh được, nên đã làm trễ nải. Đàm Linh mặt lạnh, không muốn nói gì. Cái gọi là chuyện không thể tránh được, nàng đương nhiên rất rõ ràng. Hắn cố tình trì hoãn thời gian. Lúc Lữ Thiếu Khanh bảo nàng giúp lột linh đậu, nàng không đồng ý, thế là hắn cố tình ăn từng chút một. Một đĩa linh đậu chỉ có chưa đến 50 hạt, mà hắn ăn mãi không xong, hơn nữa, còn 1/3 chưa ăn xong, xem ra hắn còn định trì hoãn thêm. Nếu không phải Đàm Linh đe dọa một phen, chắc chắn Lữ Thiếu Khanh sẽ tiếp tục kéo dài thời gian thêm nửa canh giờ nữa. Theo Lữ Thiếu Khanh nói, hắn làm vậy là để nàng và những người khác phải đợi, ép cho nàng phải kiềm chế bất sự tức giận. Mặc dù Đàm Linh cảm thấy để Thôi Thanh và Kiếm Lan phải chờ lâu như vậy sẽ làm mất mặt mình, nhìn họ đang tức giận không che giấu, nhưng nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh làm như vậy hoàn toàn chính xác, làm nàng thấy rất thoải mái. Nàng cố tình giữ mặt lạnh, không để mình cười lên tiếng. Thôi Thanh thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện thì tức giận quát lớn, đáng chết, trả lại linh thạch cho ta. Nàng vừa nói xong, tức giận rút ra một cây trường kích từ tay, vung mạnh một đòn. Lập tức một trận cuồng phong gào thét, trường kích lóe lên, chém xuống tựa như muốn xé toạc bầu trời. Lữ Thiếu Khanh không chút hoang mang, nhẹ nhàng lách người vào cửa trình, chậm rãi ngồi xuống, quay sang nói với Thôi Thanh. Đến đi, cứ việc bổ, nếu chém hỏng cửa thì tính là ngươi. Thôi Thanh dừng lại, bị lời nói vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh làm cho kinh ngạc để run người. Nàng hận không thể ngay lập tức chém Lữ Thiếu Khanh thành hai đoạn, nhưng lại không dám làm vậy. Vì đây là nhà của Nhuế trưởng lão, một trong các trưởng lão quan trọng, nàng và Kiếm Lan không dám tự tiện xông vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa mà quát, càng không dám làm hư hỏng gì. Vì nếu đắc tội với Nhuế trưởng lão, dù có là gia chủ Thôi ra cũng không thể bảo vệ được nàng. Tiểu nhân vô sỉ, có dám không? Tên nam nhân này, đánh nhau với ta một trận không? Thôi Thanh dưa trường kích chỉ về phía Lữ Thiếu Khanh, trong mắt lộ rõ sát khí, giống như một nữ chiến thần đang chuẩn bị ra tay. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không muốn đâu. Người quá dữ tợn và vạm vỡ, không phải là món ăn của ta, ta thích những mỹ nữ thon thả. Thôi Thanh nghe ra ý trong lời nói của hắn, lần đầu tiên có người dám nói với này. Nàng lại càng tức giận, gầm lên. Hỗn đản, hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi. Kiếm Lan cũng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà mắng to. Hạ lưu vô sỉ, ngươi có dám ra đầy đầu với Thôi Thanh muội muội một trận không? Lữ Thiếu Khanh dùng tay chụp lấy tai, nhẹ nhàng đáp. Kết đan kỳ ở đây không có tư cách nói chuyện. Lùi ra. Kiếm Lan tức giận đến mức mắt trợn trắng, nửa ngày không nói được lời nào. Trong bốn người, chỉ có nàng là kết đan kỳ, là người có thực lực yếu nhất. Thôi Thanh lúc này bước tới, đứng ở cửa lớn, cách Lữ Thiếu Khanh một khoảng xa mà nhìn. Đôi mắt nàng đã đỏ bừng, khuôn mặt vạn vẹo, trông thật đáng sợ. Vô sỉ hỗn đản, ra đánh với ta một trận. Lữ Thiếu Khanh nhún vai từ chối. Không, dựa vào cái gì mà muốn cùng ngươi đánh một trận? Không có lợi ích gì, sao phải làm vậy? Mà cho dù có lợi ích, ta cũng không muốn. Đánh nhau, mệt mỏi lắm. Một không cẩn thận là có thể đánh chết người. Rồi ta còn phải ở đây lo lắng à? Lữ Thiếu Khanh nhìn rất rõ ràng. Hắn cũng hiểu rất rõ qua lời của Đàm Linh. Bà tộc bên này chú trọng mạnh được yếu thua. Họ ưa thích phương thức cổ xưa để lựa chọn ra những cường giả. Họ khuyến khích thế hệ trẻ tranh đấu lẫn nhau, vì cho rằng như vậy sẽ nâng cao sức mạnh của thế hệ trẻ. Trừ khi có sự xâm phạm của trưởng bối, thế hệ trẻ sẽ ít khi dính dáng vào nhau. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đang hổ, Thôi Thanh, mà Kiếm Lan cũng chính là đang tham gia vào cuộc đấu tranh giữa thế hệ trẻ. Nhưng nếu hắn dám giết Thôi Thanh, điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến sự can thiệp của Thôi ra từ thế hệ trước. Thôi Thanh thấy mình không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, bèn quay sang chỉ vào Đàm Linh. Đàm Linh, đây là người tìm người đến giúp à? Thật là không biết xấu hổ, là mất mặt Nhuế trưởng lão. Đàm Linh không tức giận, nàng giờ chỉ muốn xem Lữ Thiếu Khanh xử lý như thế nào. Nàng cười nhìn Thôi Thanh và nói, hắn không phải đang ngồi đây sao? Nếu ngươi muốn, cứ việc ra tay đi. Thôi Thanh thân thể run rẩy, nắm chặt trường kích, mu bàn tay nổi gân xanh. Nàng rất muốn ra tay, nhưng lý trí bảo nàng rằng nàng không thể. Cuối cùng, Thôi Thanh vẫn nộ, cắn răng phun ra hai chữ hèn nhát. Đối mặt với sự tức giận của Thôi Thanh, Lữ Thiếu Khanh không hề cảm thấy không vui, ngược lại còn an ủi, tốt, đừng tức giận nữa, đừng kích động, mọi người là người một nhà, cãi vã thế này chẳng có ý nghĩa gì đâu. Đàm Linh im lặng nghe những lời này. Người một nhà, cô không thấy rõ là người ta muốn cắt Thôi Thanh thành hai khúc sao, mà vẫn bảo là người một nhà. Thôi Thanh tức giận gào lên, trả lại linh thạch cho ta. Kiếm Lan cũng vội vàng đuổi theo, còn có ta. Đàm Linh nhìn thấy hai người sốt ruột, trong lòng không khỏi cảm thấy dễ chịu. Trước đây, nàng nghĩ sẽ khiến Thôi Thanh khó xử, nhưng chưa từng nghĩ rằng bây giờ chính nàng lại bị Lữ Thiếu Khanh hố một vỗ. Mất linh thạch cũng là chuyện nhỏ, quan trọng là bị mất mặt và phải nuốt hận trong lòng. Cái tên hỗn đản này, dù có thể chịu được nhưng chắc chắn không dễ chịu chút nào. Lúc này Đàm Linh bất ngờ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh khá thông minh, chỉ ít nhìn hắn không còn ghê tởm như trước nữa. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, nói, các ngươi nói, muốn mời nhóm chúng ta ăn cơm mà, thịnh tình khó từ chối, ta cũng không thể không nể mặt các ngươi chứ. Thôi Thanh và Kiếm Lan trong lòng không ngừng mắng chửi, nhóm chúng ta ước gì, ngươi đừng nể mặt chúng ta nữa. Kiếm Lan nhìn mà giận đến đỏ bừng mặt, từng lớp phấn hồng trên mặt nàng rơi xuống, lúc này chỉ muốn dùng chín lớp phấn đó đập chết Lữ Thiếu Khanh. Vậy là vì các ngươi đuổi Đàm Linh về, để nàng bồi tội với các ngươi à? Lữ Thiếu Khanh tỏ ra nghi hoặc, là thế sao? Các ngươi có nói đâu? Thôi được rồi, chẳng qua chỉ là một bữa cơm thôi mà, mọi người là người một nhà, ai mời ai cũng được, lần sau tôi mời các ngươi. Không có lần sau đâu, Kiếm Lan nghĩ thầm. Ngươi hỗn đản, vậy mà còn dám làm như vậy, ngươi thật vô sỉ. Thôi Thanh lại một lần nữa muốn bổ vào Lữ Thiếu Khanh, không chỉ không nói rõ về bữa cơm này, còn đóng gói như thế, ngươi là heo sao? Trả lại linh thạch đi, nếu không. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, không phải sao, nếu không các ngươi muốn thế nào? Muốn động thủ à? Muốn động thủ thì nhanh lên, không thì về đi, trời cũng muộn rồi. Sau đó hắn lại cố tình nhắm vào Kiếm Lan, về bồi bổ lại lớp phần đi, chưa hết rồi kìa. Kiếm Lan tức đến toàn thân run rẩy, hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng khanh khách, nhưng rồi nàng bỗng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, xem ra ngươi không có ý định trả linh thạch cho chúng ta. Chúc mừng, ngươi nói đúng, nhưng không có thưởng đâu. Lữ Thiếu Khanh cười nói, nói thật, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ dựa vào ta để lấy một viên linh thạch. Rất tốt, ta sẽ để đệ đệ ta đến nói chuyện với ngươi. Kiếm Lan lại lùng đáp, Kiếm Nhất. Tên này vừa được nhắc đến, không khí lập tức trở nên trầm lặng, ngay cả Đàm Linh cũng phải thay đổi sắc mặt. Thôi Thanh thì lộ vẻ sùng bái, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Kiếm gia. Kiếm Nhất là một trong những người mạnh nhất trong đám tiểu bối ở thánh địa này. Dù Kiếm Nhất thất bại trong kỳ tuyển chọn thánh tử, nhưng anh chỉ thiếu một chiêu mà thôi, thực lực của anh rất mạnh, không ai có thể đối đầu. Lữ Thiếu Khanh thì lại lộ vẻ phiền muộn, ma tộc thật sự là vô sỉ như vậy sao? Chỉ cần một chút là muốn giết người, không biết xấu hổ sao? Chúng tưởng ta dễ bị khi dễ à? Ta đang chờ cái này đây. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ bắt đầu chỉ vào Kiếm Lan và mắng to, ta mới hiểu tại sao người lại bôi vôi lên mặt, hóa ra người không còn mặt mũi nữa rồi. Kiếm Lan lúc này đã bình tĩnh lại, người đầy sức mạnh dường như đã thăng hoa. Ban đầu Kiếm Lan nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt khinh thường, cảm thấy anh chỉ là một tên hề so với đệ đệ của nàng, nhưng những lời của Lữ Thiếu Khanh đã khiến nàng nổi giận. Nàng run lên chỉ vào anh mà không nói được câu nào, cảm thấy tức giận đến mức không thể thốt ra lời. Kiếm Lan chờ một lúc để thu hồi linh lực, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi cắn răng nói, tốt, ngươi đợi đấy, ta sẽ để đệ đệ của ta đến tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh không sợ, ngược lại còn cười hỏi, gấp cái gì, ta chỉ muốn hỏi một câu, đệ đệ ngươi có tham gia lần này không? Kiếm Lan tự hào đáp, đương nhiên, lần này hắn sẽ dùng sức mạnh tuyệt đối để leo lên thánh sơn. 3 năm luyện tập, Kiếm Nhất sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vậy thì tốt, đến lúc tỉ thí gặp lại. Rất tốt, giờ các người có thể đi về. Thôi Thanh vẫn giận dữ, nói, đi về cái gì, đem linh thạch đưa cho ta. Cô không thể giết Lữ Thiếu Khanh, cũng không thể lấy lại linh thạch. Nếu cứ thế mà về, cô sẽ không thể chịu đựng được. Linh thạch không phải quan trọng nhất, nhưng nó đại diện cho danh dự của cô, không thể về tay không. Cả đời này, nếu không lấy lại được, cô sẽ không thể nhắm mắt. Đúng là hẹp hòi, chuyện nhỏ mà cũng phải làm to chuyện. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kiếm Lan nói, nàng không phải bảo đệ đệ nàng rất mạnh sao? Đến lúc tỉ thí, nếu người thắng là ngươi, linh thạch của ta sẽ cho ngươi. Thôi Thanh không muốn, nhưng Kiếm Lan đã ngăn cản cô. Nàng thì thầm nói với Thôi Thanh, Thôi Thanh muội muội, chúng ta đi thôi. Ở đây tiếp tục cũng không làm gì được hắn, ngược lại dễ dàng để người mượn cớ làm chuyện không hay với Nhuế trưởng lão. Nhưng mà Thôi Thanh rất không cam lòng, nếu không lấy lại được linh thạch, cô sẽ mất hết danh dự. Kiếm Lan đầy tự tin nói với Thôi Thanh, muội không tin, ngay cả đệ đệ của ta muội cũng không tin sao? Với hắn ra tay, ngươi còn lo lắng gì nữa? Thôi Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, cũng hiểu được điều này là đệ tử của thánh địa, nàng rõ ràng biết kiếm nhất lợi hại thế nào. Nàng liếc qua Lữ Thiếu Khanh, trong mắt còn có sự lo lắng, chỉ sợ tên vô sỉ này không dám ra trận. Kiếm Lan mỉm cười, việc này đơn giản thôi, nàng nói với Đàm Linh, đến khi hắn không dám ra trận, ngươi cứ chờ mà xem hắn mất mặt. Lữ Thiếu Khanh hét lên, ai nói ta ra sân, không phải ta bảo các ngươi ra sao, chỉ có một tên kiếm nhất nơi nhỏ sao xứng để ta ra tay. Nghe vậy, Kiếm Lan cắn răng, giọng nói đầy căm phẫn, tốt, cứ chờ đi, đến lúc đó người sẽ hối hận, yên tâm đi, đến lúc ấy, ai không ra trận, người đó chính là chó con. Thấy tình huống này, Thu Thành cũng chỉ đành theo Kiếm Lan, không cam lòng rời đi. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, quay sang Đàm Linh nói, người xem, thế là xong rồi, cả ngày chỉ biết chém giết, thật không có ý nghĩa gì. Đàm Linh im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nghĩ trong lòng, người nói thế mà không thấy xấu hổ sao, người cũng có những cuộc ước chiến, lại còn cùng kiếm nhất ước chiến nữa, đến lúc đánh nhau chỉ càng thêm kịch liệt thôi. Nếu thua, hôm nay người sẽ phải trả lại mặt mũi gấp trăm lần. Nàng lo lắng hỏi, người có chắc sẽ thắng được kiếm nhất không? Kiếm nhất đã là nguyên anh cảnh giới tầng 7, thực lực rất mạnh mẽ, kiếm ý của hắn cũng là vô địch trong thế hệ này. Ngay cả những người trong thế hệ trước của kiếm gia cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong thế hệ trẻ của thánh địa, chỉ có 3 vị thánh tử mới đủ sức đấu với kiếm nhất, những người khác đều chưa đủ tư cách. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, kiếm nhất thì có gì ghê gớm, mọi người đều nói, đối phó loại quái vật nhỏ như hắn, không cần ta ra tay. Ngươi nhường ai? Đàm Linh giật mình, theo bản năng chỉ vào mình, ngươi không phải định để ta ra trận chứ? Nếu ta có thể thắng kiếm nhất, Thôi Thanh và Kiếm Lan đâu dám đối xử với ta như vậy. Nói xong, nàng thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ngươi đúng là mặt dày, với cái tên thời liêu kia còn có thể liều một trận, đương nhiên là để ta sư huynh ra tay. Đàm Linh mặt đỏ như gấc, hận không thể chui xuống đất, quá xấu hổ, nàng bất giác quên mất sự tồn tại của Kế Ngôn, nàng vội vàng chuyển sang chuyện khác, người, Kế đại nhân có nắm chắc không, kiếm nhất dù sao cũng là vô địch trong thế hệ này. Lữ Thiếu Khanh khẽ cười, quay người bước đi, chỉ là kiếm nhất mà thôi, trong núi không có hổ, khỉ lê làm vương thôi, kẻ thực sự vô địch trong thế hệ này chỉ có một người, đó chính là sư huynh của ta. Đàm Linh trong lòng thầm giật mình, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại tự tin với Kế Ngôn đến vậy. Đi theo Lữ Thiếu Khanh trở về, Đàm Linh rất muốn xem Kế Ngôn thực sự có vẻ ngoài như thế nào. Sau khi Lữ Thiếu Khanh trở về, Đàm Linh phát hiện hắn không có ý định đem chuyện này nói cho Kế Ngôn. Nàng không nhịn được hỏi, ngươi không định nói với sư huynh của ngươi một tiếng sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nói gì? Đến lúc tỉ thí, hắn chẳng phải sẽ biết sao? Vậy sao không nói? Đây đâu phải chuyện nhỏ, Đàm Linh thản nhiên đáp. Đối thủ của ngươi là một trong những người mạnh nhất trong đệ tử của thánh địa đấy. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ngươi nghĩ ta tự tin, nhưng đó là tự đại sao? Đàm Linh hừ một tiếng, ngươi tốt nhất hãy nghiêm túc vào, nếu không đến lúc thua, thì ngươi và ta đều không có gì tốt đẹp đâu. Nếu thua, ta còn phải chịu nhục, ta không thể để mình mất mặt. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, yên tâm đi, ta biết mình phải làm gì. Hắn dường như chẳng coi đối thủ là gì, đối với một tên kiếm sĩ nhỏ như kiếm nhất, hắn không thấy có gì đáng ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh vùng tay đuổi Đàm Linh, đi đi, đừng quấy rầy ta phải làm việc. Đàm Linh tức giận thở hổn hển rồi bỏ đi. Tuy nhiên nàng nghĩ một lúc vẫn quyết định đi báo cho Kế Ngôn biết, để hắn có thể chuẩn bị sẵn sàng. Khi Đàm Linh kể lại cho Kế Ngôn, hắn chỉ đáp lại một chữ, được. Đàm Linh nhìn thái độ lạnh lùng đó, tuy trong lòng có chút không vui nhưng cũng không còn gì để nói. Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng rằng Kế Ngôn thực sự có thực lực để đối phó. Sau khi Thôi Thanh và Kiếm Lan rời đi, Thôi Thanh vẫn còn vô cùng bực bội, cô nhớ lại hành động của Lữ Thiếu Khanh, thân thể không ngừng run rẩy, lửa giận trong lòng cô bùng cháy, đáng chết tên hỗn đản này, ta nhất định không tha cho hắn. Thôi Thanh đã gặp vô số người trong thánh địa này, nhưng chưa bao giờ gặp ai vô sỉ, hạ lưu như Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh, suốt cuộc là từ đâu tìm ra cái tên hèn nhát này, Thôi Thanh cũng không hiểu, vì thánh tộc rất ít khi có loại người như vậy. Đối mặt với thử thách, họ thường sẽ không từ chối một cách phũ phàng như thế. Hành động này thật sự là mất mặt, nhưng cái tên đó lại chẳng có chút xấu hổ nào, khiến người ta nghi ngờ liệu hắn còn biết đến mặt mũi hay không. Kiếm Lan trong lòng cũng hận thấu xương Lữ Thiếu Khanh, nhưng trên mặt nàng vẫn mang vẻ cười lạnh với ngữ khí đầy tự tin. Lần này, ta sẽ để cho hắn và Đàm Linh mất hết mặt mũi. Thôi Thanh giật mình, cô định làm sao? Hôm nay, cô đã bị hố, bị ép trả tiền cho bữa ăn. Điều này thật là một sự sỉ nhục, nhất định phải trả thù, nếu không sau này ra ngoài gặp người thì sao? Kiếm Lan cười tự tin như một quân sư vững vàng. Hắn chẳng phải muốn đấu với ta sao? Chúng ta sẽ công khai tuyên dương chuyện này, để toàn bộ thánh địa đều biết. Khi hắn thua, xem Đàm Linh, còn có thể giữ mặt mũi ở đâu nữa. Thôi Thanh gật đầu, nở một nụ cười, chỉ cần kiếm nhất thắng. Những người bên Đàm Linh dù có lợi hại đến đâu cũng vô dụng, tại thánh địa, mọi thứ đều dựa vào thực lực, không có thực lực, nói gì cũng vô nghĩa, kẻ thua không có quyền lên tiếng. Còn chuyện kiếm nhất có thể thắng hay không, Thôi Thanh không lo lắng, Kiếm Lan cũng thế. Được, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch này. Thôi Thanh trong mắt lóe lên sự căm hận. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một tin tức nhanh chóng lan truyền trong thánh địa. Này, có nghe nói chưa, có người không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến với Kiếm Nhất đại nhân đấy. Không thể nào, từ đâu ra cái tên tự đại này, không biết Kiếm Nhất đại nhân mạnh mẽ như thế sao. Đúng vậy, ngoài ba vị thánh tử ra, ai trong thế hệ trẻ có thể là đối thủ của Kiếm Nhất đại nhân, thật không biết sống chết. Cũng không thể nói vậy, nghe nói người này là Đàm Linh đại nhân mời đến để gây rối với Kiếm Nhất đại nhân. Đàm Linh đại nhân sao? Nếu là thế, có thể sẽ rất mạnh. Vớ vẩn, làm sao có thể, Kiếm Nhất đại nhân vô địch, Đàm Linh đại nhân tự mình cũng không phải đối thủ của Kiếm Nhất đại nhân, sao có thể có người khác là đối thủ của Kiếm Nhất, có trò hay để xem rồi. Chắc chắn Kiếm Nhất đại nhân sẽ đại khai sát giới, ha ha, nhưng sợ Kiếm Nhất sẽ gặp thất bại trước tiên. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thánh địa, dưới sự ca ngợi của một số người, mọi chuyện lại biến thành Đàm Linh nhằm vào Kiếm Nhất. Trong mắt một vài người biết chuyện, họ bắt đầu nhận ra sự tình có chiều sâu hơn. Phải chăng là ý của Nhuế trưởng lão? Nhuế trưởng lão định ra tay sao? Để xem đã, nơi này phức tạp quá, thánh địa nơi này xôn xao, không ít người tò mò, không biết ai sẽ dám khiêu chiến Kiếm Nhất. Đã lâu không ai dám công khai tuyên bố muốn khiêu chiến Kiếm Nhất Tây. Kiếm gia là một trong những gia tộc kiếm tu lớn nhất trong mắt thánh địa, và bọn họ coi Kiếm Nhất như ngọn đèn sáng, là thiếu chủ của Kiếm gia. Kiếm Nhất được rất nhiều người tôn sùng, coi là thần tượng. Khi biết có người muốn khiêu chiến Kiếm Nhất, không ít người lập tức nghĩ rằng người dám khiêu chiến đó hẳn là người xấu. Họ cho rằng đây là hành động chính nghĩa để tiêu diệt cái xấu, giống như muốn loại bỏ một kẻ gian ác. Ngay lập tức, hình ảnh của kẻ khiêu chiến trong lòng họ trở thành một kẻ xấu xa, gian manh và thủ đoạn. Thậm chí, Đàm Linh cũng bị liên đới và chỉ trích. Người ta cho rằng, với tư cách là đệ tử của Nhuế trưởng lão, nàng không nên tìm những kẻ như vậy để đối phó với Kiếm Nhất. Ta quyết định, Đàm Linh không còn là nữ thần của ta nữa. Đàm Linh thật sự không còn hiền hậu như trước, không xứng đáng là nữ thần. Đúng vậy, làm sao Đàm Linh lại có thể làm ra chuyện đáng ghê tởm như vậy? Tìm một tên bại hoại để đối phó với Kiếm Nhất thật là quá phận. Trước đây Đàm Linh là đệ tử của trưởng lão thứ hai, thiên phú cao, thực lực mạnh, đã được rất nhiều người coi là nữ thần, là hình mẫu trong mơ của biết bao người. Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi và là một trong những mỹ nhân được yêu mến nhất. Tuy nhiên vì sự việc này, danh dự của Đàm Linh dần dần bị tổn hại, khiến nhiều người bắt đầu chán ghét nàng. Dân ý trong thánh địa tự nhiên cũng truyền đến tai Đàm Linh. Đàm Linh thật sự cảm thấy như bị trúng đạn mà không thể làm gì. Dù không quan tâm đến danh xưng nữ thần, nhưng khi có quá nhiều người chỉ trích mình, nàng không khỏi cảm thấy đau lòng. Sự yêu mến của mọi người đã biến thành sự ghét bỏ, khiến trong lòng nàng bị tổn thương rất sâu. Mình đâu có làm gì sai, sao lại thành ra thế này, cũng đều tại tên hỗn đản đó. Đàm Linh cắn răng, nàng biết mình không thể cứ để tình hình này tiếp diễn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, danh tiếng của nàng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn trong thánh địa này. Phái của sư phụ nàng vốn đã yếu, nếu nàng làm tổn hại đến sư phụ thì chết cũng không đủ. Ngay lúc Đàm Linh định đi tìm Lữ Thiếu Khanh để nhờ hắn giải quyết vấn đề này, thì một tiếng gọi, Linh tỷ tỷ, đã phá vỡ sự yên tĩnh của nàng, thời cơ lại đến tìm nàng. So với hơn nửa tháng trước, sắc mặt của thời cơ đã hồng hào trở lại, tinh thần phấn chấn, toàn thân tỏa ra khí tức như mặt trời mọc, khí thế tràn đầy. Ngay từ xa, Đàm Linh cũng cảm nhận được trong người thời cơ ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp, như thể sắp bùng nổ. Thời cơ, ngươi sắp đột phá rồi sao? Đàm Linh bất ngờ hỏi. Mới hơn nửa tháng trôi qua từ khi thời Liêu đột phá, sợ thời cơ cũng sắp theo sau, đón lấy, nàng nghĩ lại lời nói của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đầy nghi ngờ, liệu tên kia có thật sự lợi hại như vậy không? Có phải mọi người đã truyền miệng về hắn rồi không? Thời cơ rất vui, nở nụ cười hớn hở như một con bướm nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng nói, đúng vậy, Trương Chính đại nhân quả thật rất lợi hại, nếu nói đệ đệ ta sẽ đột phá, ta cũng sẽ đi theo. Thời Liêu đột phá, trong lòng nàng không cảm thấy lo lắng, bởi vì nàng đã chạm tới ngưỡng cửa Nguyên Anh, nàng hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đến lúc đó nàng sẽ có thể đột phá, bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Ngươi bộ dạng này, sao không ở trong nhà chờ đợi, lại chạy ra ngoài làm gì? Đàm Linh thấy thời cơ tìm đến mình, không hiểu, có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao? Hiện tại thời cơ giống như một người sắp sinh, hẳn là đang đợi sinh, sao lại ra ngoài đi loạn như vậy? Phù Doãn trưởng lão có thể yên tâm như thế sao? Thời cơ trả lời, ta nghe nói thánh địa gần đây truyền ra tin tức, ngồi không yên, muốn đến xem Linh tỷ tỷ có chuyện gì xảy ra. Nói rồi, trên mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng, phải chăng Trương Trình đại nhân sắp tỉ thí với Kiếm Miết đại nhân? Đàm Linh im lặng, đây lại là một kiểu quan tâm, tựa như ngầm bày tỏ sự lo lắng về tên hỗn đản kia. Đàm Linh nhấc Lữ Thiếu Khanh lên, trong lòng tức giận không thôi, chính vì tên hỗn đản kia mà hiện giờ nàng bị vướng vào một tình huống rất rối rắm tại thánh địa, danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ cần nghe người dưới báo cáo, nàng đã biết mình đang gặp phải một vấn đề lớn, không biết ra ngoài có bị đám người kia tấn công hay không. Mọi chuyện ồn ào như vậy, nhưng tên hỗn đản kia vẫn không chịu xuất hiện. Đàm Linh nhìn thời cơ lo lắng nhìn mình, thở dài, yên tâm, không phải hắn, là sư huynh của hắn. Vậy là Kế Ngôn đại nhân sao? Thời cơ ánh mắt sáng lên, Thời Liêu rất tôn sùng Kế Ngôn, và đã nói với nàng rằng Kế Ngôn có thực lực mạnh mẽ, không hề thua kém Kiếm Nhất. Thời cơ cảm thấy sư huynh Kế Ngôn sẽ mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh, nàng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, ta tưởng Trương Chính đại nhân sẽ khiêu chiến Kiếm Nhất đại nhân, Kiếm Nhất rất mạnh, thánh địa ai ai cũng biết. Đặc biệt là trong mắt các đệ tử như Thời Cơ, Kiếm Nhất có vị trí rất đặc biệt. Mặc dù Thời Cơ biết Lữ Thiếu Khanh rất lợi hại, nhưng nàng vẫn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ mạnh ở những phương diện khác, thực lực có lẽ không bằng Kiếm Nhất. Tuy vậy, Thời Cơ vẫn có chút lo lắng, Kế Ngôn đại nhân có thể đánh lại Kiếm Nhất đại nhân không? Và nếu không thể đánh lại, Linh tỷ tỷ, người sẽ... Thời Cơ lo lắng nhìn Đàm Linh. Đàm Linh cũng rất đau đầu, hiện giờ tình thế rất bất lợi cho nàng, ngày qua ngày, nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể hy vọng Kế Ngôn sẽ làm được gì đó. Đàm Linh không yêu cầu Kế Ngôn đánh bại Kiếm Nhất, chỉ cần không thua ngay lập tức, hoặc là có thể kéo dài được một thời gian, như vậy là đủ. Đàm Linh thở dài, lắc đầu, đều do tên hỗn đản kia. Thời Cơ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là người gây ra chuyện, liền nói, ta cảm thấy Trương Chính đại nhân sẽ không hại Linh tỷ tỷ. Nói tới đây, Đàm Linh trong lòng cảm thấy rất ủy khuất, không hại ta, ngươi không biết đâu, suýt chút nữa ta bị hắn hại chết. Nếu không phải vì vẫn phải giữ hình tượng thục nữ, nàng hiện giờ đã muốn buông lời mắng chửi, không bằng chúng ta đi hỏi Trương Chính đại nhân một chút, tiện thể ta cũng muốn cho hắn linh thạch thế nào. Thời Cơ cười tủm tỉm đưa ra đề nghị, trong ánh mắt ẩn chứa chút đắc ý. Được thôi, Đàm Linh không có tâm trạng tu luyện, chuyện thánh địa ở đây khiến nàng phiền muộn, ta cũng muốn hỏi xem tên hỗn đản kia rốt cuộc muốn làm gì, nếu không giải quyết chuyện này ta sẽ không tha cho hắn. Nàng trong lòng cảm thấy hoang mang, như thể đang dẫn sói vào nhà, nếu hắn muốn làm loạn nàng chắc chắn sẽ gặp phiền phức, ít nhất tại thánh địa này nàng sẽ chẳng thể ngậm cao đầu. Đàm Linh cùng Thời Cơ đi vào chỗ Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi đến nơi họ phát hiện nơi này bị bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc, màu trắng của sương mù che kín cả tòa phòng trên đỉnh núi, không thể nhìn rõ mọi thứ. Dưới chân núi, Tiểu Viên Hầu đang nâng một cây gỗ cự đại làm động tác luyện tập cử tạ. Trước đây Tiểu Viên Hầu chỉ có thể nâng được một cây cột lớn vạn cân, nhưng giờ đây nó đã có thể dễ dàng dứa lên từ trên xuống dưới. Mặt nó đỏ bừng, mồ hôi đổ như mưa, cơ thể ướt đẫm mồ hôi trắng, lông tóc rối bù, hơi thở của nó rất nặng nề, lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng nó vẫn không hề lười biếng. Đàm Linh nhíu mày, không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại làm như vậy với Tiểu Viên Hầu, có phải đang trừng phạt nó không? Quả thật là tên hỗn đản. Thời Cơ lại có ý kiến khác, nàng nói, có phải nó đang tu luyện không? Trước đây, Thời Liêu đã thử kiểm tra thực lực của Tiểu Viên Hầu bằng một chiêu kiếm ý, nhưng Tiểu Viên Hầu vẫn đứng vững, không hề bị thương. Lúc đó, Thời Cơ đã hiểu rằng Tiểu Viên Hầu không phải là một linh thú bình thường. Đàm Linh bĩu môi, không tin lắm, nó chỉ là một con ăn nhiều thôi. Trước kia, một bàn đồ ăn, Tiểu Viên Hầu đã ăn hết 1/3, sau đó còn ăn hết phần còn lại khi đóng gói. Tiểu Bạch, cái kia là ai? Đàm Linh hỏi. Tiểu Viên Hầu dừng lại, chỉ lên đỉnh núi rồi kêu hai tiếng. Đàm Linh nghe vậy thì tức giận, lại đang ngủ sao? Nàng bước lên đỉnh núi, gọi lớn, Trương Chính, ra đây cho ta. Không có động tĩnh gì, màn sương mù từ từ lay động theo gió, tạo ra vẻ tiên ý. Nhưng trong mắt Đàm Linh, đây chỉ là một sự vật khiến nàng bực mình. Cái tên này, đi ngủ còn muốn làm kiểu này sao? Là sợ người quấy rầy hay sợ chết? Đàm Linh lại kêu thêm vài tiếng, nhưng vẫn không có phản ứng. Nàng giận dữ, vung tay, rồi dùng sức đẩy cây cột vạn cân từ dưới núi lên, chuẩn bị ném xuống. Dù có là trận pháp gì đi nữa, ta cũng sẽ đánh cho ngươi một trận, đừng có mong thoát được. Khi Đàm Linh chuẩn bị ném, bỗng có tiếng động từ trong màn sương trắng từ từ tản đi. Đàm Linh và Thời Cơ nhìn xuống thì thấy Lữ Thiếu Khanh từ trong phòng bước ra, hắn mắt nhập nhèm, nép dài, trông như chưa tỉnh ngủ. Chuyện gì vậy? Các ngươi không biết rằng làm phiền Thanh Mộng là việc không thể tha thứ sao? Các ngươi làm vậy không sợ bị xét đánh sao? Lữ Thiếu Khanh oán giận, đi vào ma tộc nơi này rồi nghĩ rằng mình sẽ được ngủ yên một giấc, nhưng lại khó khăn quá, có chuyện thì mau nói, còn không thì đừng quấy rầy ta gần đây rất mệt. Đàm Linh không tin, mệt sao? Ta thấy người là người thoải mái nhất ở đây, ở trong thánh điện mà ngày nào cũng ngủ, ngủ mà cũng nói mệt. Nàng cắn răng, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, bớt ở đây giả vờ đi, ngươi lập tức giải quyết vấn đề cho ta. Là vấn đề gì? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, nghi hoặc, gần đây có chuyện lớn gì xảy ra sao, thánh sơn sập hay thánh chủ qua đời rồi? Đàm Linh chống nạnh, tức giận đến mức như muốn nổ tung, thời cơ liền kể qua cho hắn nghe về tình huống. Sau khi nghe xong, Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đầy vẻ khinh bỉ. Đúng là chuyện vặt vãnh, không hiểu sao ngươi lại đến đây như thế. Cứ như thể ngươi là đại di mụ vậy, thật là tên hỗn đản, đồ lưu manh. Đàm Linh tức giận mắng, tu luyện chi sĩ, có cái gì đáng để coi trọng. Đàm Linh chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nói, lập tức giải quyết chuyện này cho ta, nếu không ta sẽ đi tìm sư phụ ta. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Đàm Linh, thở dài nói, ngươi kiểu tính cách này, khi nào mới sửa đổi được đây, đừng có chút chuyện là gọi sư phụ ra, rất mất mặt, có hiểu không? Lữ Thiếu Khanh cố gắng khuyên Đàm Linh, chuyện này dễ dàng giải quyết thôi, cứ đơn giản đánh bại kiếm nhất là xong. Đúng lý là như vậy, nhưng nếu ta không đánh lại thì sao? Đàm Linh lo lắng, nếu đánh không lại, thì sao giải quyết được, không đánh lại? Lữ Thiếu Khanh cười lớn nộ vẻ bất lực, nếu không đánh lại vậy ngươi xong rồi, ta cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Câu trả lời của Lữ Thiếu Khanh khiến Đàm Linh trong lòng càng thêm giận dữ, thật muốn đánh chết hắn ngay lập tức. Được rồi, nếu ngươi không có gì làm thì cứ về đi. À, thời cơ cô nàng, có rảnh không? Đến đây, ta có chút chuyện nhờ ngươi. Thời cơ lập tức vui mừng. Thật sao? Cùng Trương Chính đại nhân một chỗ sao? Đàm Linh tức giận nhìn thời cơ, hai mắt mở to rồi hét lên. Làm gì? Ngươi định đùa giỡn lưu manh sao? Đàm Linh trên mặt đầy vẻ cảnh giác, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng. Lữ Thiếu Khanh trong mắt nàng chính là một con sói xám giả, luôn rình rập chờ cơ hội. Mặc dù thời cơ lớn tuổi hơn Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong mắt Đàm Linh, thời cơ lại giống như một con thỏ trắng vô hại, dễ dàng bị con sói xám này nuốt chửng. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, tò mò hỏi, ngươi là ai? Ta có chút chuyện muốn nói với nàng, sao ngươi lại không cho? Chẳng lẽ mẹ của nàng cũng không can thiệp chuyện này sao? Mẹ của nàng? Đàm Linh nghe vậy mà tức giận. Ngươi đang mắng chửi người hay đang chơi chữ vậy? Cô hầm hừ, có chuyện gì mà không thể nói thẳng? Ta là người ngoài sao? Dù sao, ta và thời cơ còn thân thiết hơn ngươi nhiều. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức đỏ mặt, lộ vẻ ngượng ngùng. Đây là bí mật, không thể nói cho ngươi biết. Lúc này Đàm Linh lại càng thấy Lữ Thiếu Khanh không có ý tốt. Cô cảnh giác với Lữ Thiếu Khanh, khẽ nhắc nhở thời cơ. Thời cơ, thời cẩn thận, tên này rất xấu. Thời cơ lắc đầu, trấn an Đàm Linh. Không sao đâu, Trương Chính đại nhân không phải người như vậy. Sau đó, nàng mỉm cười nhìn Lữ Thiếu Khanh và hỏi một cách chân thành, Trương Chính đại nhân, ngài có điều gì muốn nhờ ta sao? Thời cơ hoàn toàn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn Đàm Linh đầy vẻ cảnh giác, thấy Đàm Linh có vẻ muốn hành động thì mới quay sang thời cơ và nói, đi thôi, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Đàm Linh cảm thấy bức xúc. Thời cơ, cẩn thận chút nhé. Thời cơ mặt hơi đỏ, nhưng không từ chối, nàng nhẹ nhàng nói, Linh tỷ tỷ, yên tâm đi. Sau đó, không chút do dự đi theo Lữ Thiếu Khanh vào trong phòng, còn tự tay đóng cửa lại. Đàm Linh chỉ có thể đứng ở ngoài mà lo lắng. Thời gian trôi qua, gần nửa canh giờ đã qua đi, Đàm Linh bắt đầu cảm thấy nóng ruột, cô dậm chân tại chỗ, lòng đầy lo lắng, mặt đất dưới chân đã bị đập nát một lớp, cô tự hỏi, bên trong làm gì mà lâu thế, không lẽ họ đang làm gì đó? Nếu đúng như vậy, thì làm sao cô phải báo cáo với phủ trưởng lão đây? Chắc chắn phủ trưởng lão sẽ không tha cho cô. Đàm Linh càng nghĩ càng thấy sợ, không khỏi cắn răng, tên hỗn đản này, rốt cuộc là đang làm gì bên trong? Không phải là trò lừa gạt gì đó với thời cơ chứ? Mặc dù thời cơ đã hơn 20 tuổi, nhưng trước khi được phủ trưởng lão phát hiện và đưa vào thánh địa, nàng vẫn sống trong bộ tộc, chưa từng ra ngoài. Mặc dù nàng rất thông minh, nhưng trong một số chuyện lại rất ngây thơ. Đàm Linh không thể không lo lắng, sợ thời cơ sẽ bị Lữ Thiếu Khanh lừa gạt và rơi vào tình huống không hay. Nàng sợ không biết phải làm sao để giải thích với phủ doãn. Thời gian cứ trôi qua lâu như vậy, Đàm Linh cũng không thể chịu đựng thêm. Nếu còn chờ nữa, e là sẽ xảy ra chuyện. Khi Đàm Linh chuẩn bị một cước đá văng cửa, thì cửa trong phòng bất ngờ mở ra. Lữ Thiếu Khanh đi trước một bước, thấy Đàm Linh đứng ở cửa, ngẩn người một lát, sau đó không thể tin nổi, chỉ tay vào Đàm Linh và nói, ta chết mất, ngươi có tố chất gì vậy, thế mà lại học thói bưng hốc tưởng nghe lèn. Sư phụ ngươi không dạy ngươi chút đạo đức sao? Ngươi câm miệng. Đàm Linh gầm lên, ai nghe lén? Thời cơ, ngươi làm gì với nàng? Thời cơ từ trong phòng bước ra, mỉm cười nói, Linh tỷ tỷ, ta ở đây. Đàm Linh nhìn thời cơ từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt, thấy không có vấn đề gì, trong lòng mới nhẹ nhõm. Sau đó nàng tò mò hỏi, các ngươi trong đó làm gì vậy? Nửa canh giờ làm gì cũng được, nhưng nhìn bộ dạng của hai người cũng không giống như những gì nàng tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, mang nàng đi xem cá vàng, ngươi có tin không? Đàm Linh bật cười ha hả, ngươi không nói, thời cơ sẽ không nói sao? Nàng nhìn về phía thời cơ, nhưng thời cơ lại lắc đầu, Linh tỷ tỷ, ta đã hứa với Trương Chính đại nhân là không thể nói, ít nhất là hiện tại không thể nói. Đàm Linh không tức giận, rất hào phóng nói, không sao, về sau ngươi kể cho ta nghe. Đồng thời còn đắc ý liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, về sau thời cơ sẽ nói cho ta, ngươi cũng không biết đâu. Không ngờ thời cơ vẫn lắc đầu, Linh tỷ tỷ, ta đã thề. Đàm Linh im lặng trong chốc lát, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Cần thiết như vậy sao? Tốt rồi, về đi. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay với Đàm Linh, ta đi ngủ đây. Đàm Linh cắn răng tức giận nói, nếu như ngươi dám ngủ quên vào buổi thi đấu hậu thiên, ta và ngươi sẽ không xong. Ta ngủ quên cũng chẳng sao, dù sao không phải ta là người đứng trên. Lữ Thiếu Khanh nói một câu khiến Đàm Linh nghẹn họng, suýt chút nữa không thở nổi. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh lôi thời cơ đi, thở phì phò rời đi. Đợi Đàm Linh và thời cơ đi khuất, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, trận pháp quanh đây lại mở ra, màn sương mù bao phủ toàn bộ khu vực. Sau đó Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, hai con quái vật khổng lồ xuất hiện. Hai tiếng vang lên, đất rung chuyển, bụi mù bay lên, trên mặt đất trống trải, hai tảng đá khổng lồ xuất hiện. Nếu đặt vào sân nhỏ, chúng chính là hai ngọn núi giả. Đây là Lữ Thiếu Khanh dùng tốn ma thạch xây dựng thành núi giả, mỗi ngọn núi cao khoảng 50 mét, màu xám trắng. Để tạo ra những tảng đá này, hắn đã phải bỏ ra hơn nửa tháng thời gian. Nhìn qua không có gì lạ, cứ như là mấy tảng đá bình thường chồng lên nhau trong một khu rừng. Nhưng trong mắt Lữ Thiếu Khanh, đây chính là hai quả bom khổng lồ, tất cả tốn ma thạch mà hắn có đều đã dùng vào đây. Nếu vào lúc này mà thêm một chút linh lực, chỉ trong ngay mắt sẽ khiến mọi thứ nổ tung. Về phần uy lực mạnh đến mức nào, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám chắc chắn, nhưng hắn có thể khẳng định rằng, dù là hóa thần, nếu tới gần như vậy thì không chết cũng sẽ bị phế. Hắc, Lữ Thiếu Khanh hài lòng quan sát, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Lúc này, Kế Ngôn cũng đến nơi, nhìn hai ngọn núi nhỏ, ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Ngươi định làm gì? Kế Ngôn hỏi, rất tò mò. Xem như đào hố đi, đến lúc đó xem có ai tiếp tục làm không. Lữ Thiếu Khanh trả lời ngắn gọn, trong lòng có kế hoạch, nhưng cũng không biết rõ mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Hắn dặn Kế Ngôn, chỉ ngươi đối đầu với Kiếm Nhất, làm tốt, nhưng đừng đánh chết hắn. Dù sao Kiếm Nhất cũng là thiếu chủ của Kiếm gia, tương lai còn có nhiều hy vọng, nếu đánh chết hắn, Kiếm gia chắc chắn sẽ ra tay tấn công, và hai sư huynh đệ họ sẽ gặp rắc rối lớn. Kế Ngôn trên mặt lộ ra chút chờ mong, hy vọng hắn sẽ không làm ta thất vọng.